Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, tôi nghĩ có lẽ cô không nguyện ý gánh vác hậu quả cô không xử lý tốt vết thương lúc trước, là sơ sẩy của cô, nhưng ai ngờ tới Ngôn Đông sẽ lấy giọt máu cô không cẩn thận nhỏ xuống làm kiểm tra, cô không có, cũng không đồng ý để anh làm như vậy. Tên rắn độc cắn nông phu này. Giọng nói của Hứa Thu Siêu hung dữ. Tôi căn bản không bảo anh làm kiểm tra máu cho tôi, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Sau khi Hứa Thu nói xong, cúi đầu nhìn ngón tay mình, phía trên còn dán băng dán hình dâu tây, tuy máu đã sớm ngừng chảy, nhưng miệng vết thương muốn hoàn toàn khép lại còn cần một khoảng thời gian. Cho nên cô yếu ớt như vậy, không phải nhân loại vô cùng lợi hại, căn bản không có giá trị nghiên cứu. Đám con dơi nhỏ từng nói, bọn họ không có cách nào đọc tiếng lòng của con thỏ tiên sinh, có lẽ là vì tâm trí của đối phương kiên định, mạnh hơn chúng nó. Sau khi khôi phục ký ức, lòng phòng bị của tiến sĩ dê càng mạnh, thuật độc tâm cũng vô dụng. Nhưng hệ thống biểu hiện giá trị thiện ác của Ngôn Đông đối với nhà trẻ vẫn là không. Nếu 008 không có vấn đề, vậy chuyện này có ý nghĩa đối phương là một người khó có thể đoán được suy nghĩ, cô cũng khó phán định đối phương sẽ làm ra lựa chọn gì, là tốt hay xấu. Hứa Thu không thể lấy mình và đám trẻ ra đánh cược. Khoa học kỹ thuật thời đại này quá phát triển. Cho dù hành tinh hoang kém xa những tinh cầu khác, nhưng chỉ cần bọn họ muốn, đám quân đội kia có thể sang bằng nhà trẻ. Dưới vũ khí của quốc gia cường đại, Hứa Thu và đám trẻ này thật sự quá nhỏ bé. Hứa Thu đột nhiên đứng dậy, hệ thống không thể đảm bảo đối phương mất trí nhớ, nhưng hẳn là có thứ khiến đối phương trở nên ngu dại. Ngôn Đông nói, cô đừng nghĩ mấy thứ linh tinh, tối hôm qua tôi đã liên hệ với trung tâm của hành tinh A, tôi nghĩ hành tinh A giá trị hẳn là càng cao hơn 1.000 con tàu hy vọng. Dưới cái nhìn của Ngôn Đông, kỹ thuật diễn của Hứa Thu thật sự quá kém, cho dù cô cố gắng che giấu, nhưng rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì, gần như đều viết rõ trên mặt. Nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, tôi nghĩ có lẽ cô không nguyện ý gánh vác hậu quả. Tàu hy vọng là phi thuyền vũ trụ cỡ lớn có giá trị thị trường bên ngoài cao nhất, dùng đơn vị này để đo lường đã là phóng đại, Ngôn Đông còn dùng con số 1.000 quá mức như vậy. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông hình dáng đường cong có thể nói là ngũ quan hoàn mỹ, muốn tiền giấu vết khoác lác trên mặt đối phương, nhưng trên thực tế, từ giọng điệu và lời nói của đối phương để phán đoán, có lẽ người này nói thật. Đúng rồi, giống Quỳnh và Đường Nạp Đức, đã xem như nhân công không tệ, nhưng bọn họ không làm được đến mức như Ngôn Đông. Cho dù ở dưới trạng thái mất trí nhớ, đối phương vẫn có thể dựa vào kỹ thuật của mình để lộ mũi nhọn. Hứa Thu ngồi xuống, vẻ mặt uể oải, rất rõ ràng. Khi Ngôn Đông liên lạc với bên ngoài, cô nên chặn lại mới đúng. Nếu thân phận của đối phương bình thường một chút, đầu óc thiếu chút nữa, đều không có loại hậu quả này. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, tối hôm qua cô đã bỏ lỡ thời cơ ra tay tốt nhất. Được rồi, ý của anh tôi đã biết, bây giờ anh có thể đi ra ngoài. Cô biết mình vì hoàn cảnh lớn lên, rất khó lập tức trở nên thông minh, dứt khoát cúi đầu nhìn mũi chân. Ngay lúc này nói nhiều lời sai nhiều, nếu như bị đối phương nhìn thấu thì không tốt. Cũng may khi Ngôn Đông tới, cô ít lấy đồ ra từ hệ thống, thu hoạch trên đất trong nhà trẻ, cũng đủ cung ứng tồn kho bên trong nhà trẻ. Cô để rất nhiều đồ trong kho hàng của nhà trẻ, lấy cũng lấy ra từ kho hàng. Ngoại trừ chuyện này, cô còn lui tới với hành tinh kim cương, phần lớn nguồn đồ ăn đều liên quan tới hành tinh kim cương. Còn người máy làm việc, đều lấy nguyên liệu hiện có, ngoại trừ thần khí cái quốc nhỏ mà cô dùng ra, một ít thuốc màu hệ thống khen thưởng cho đám trẻ. Những thứ khác đều không khó biến ra, cô hạ mệnh lệnh xây dựng cho đám người máy, những người khác sẽ chỉ cho rằng cô am hiểu mã hóa kiến trúc, sẽ không liên tưởng tới 008. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cô để lộ ra thực lực, thực ra cũng rất bình thường. Chương 282, quy hoạch tuyến đường rời đi. Hứa Thu đã bắt đầu quy hoạch tuyến đường rời đi. Nhà trẻ là kiến trúc vốn có, cô không mang đi được, vậy có thể lấy ký túc xá ở bên ngoài đặt vào không gian của hệ thống, sau đó rời đi hay không? Hệ thống không thể đặt vật còn sống ngoại lai, ví dụ như đám trẻ, nhưng đám người máy trợ thủ hẳn là có thể. Cô bảo đám trợ thủ không cần nạp điện, trực tiếp hao hết điện, tiến vào trạng thái ngủ đông thì có thể cho vào không gian của hệ thống. Dù sao Ngôn Đông đã giải trừ gông xiềng của đám trẻ, trên người bọn họ không có trang bị định vị gì. Hứa Thu đều đã biết, lúc trước cô sẽ bị bắt hoàn toàn là vận may không tốt. Nơi cô xuất hiện, tương đối phát triển. Cho nên nhân viên thẩm tra vô cùng nghiêm khắc, cô đã bị coi là người nhập cư trái phép. Nơi nghèo đói vốn rất hẻo lánh này, thân phận dễ sắp xếp hơn nhiều, tiến sĩ dê lợi hại tới mấy, chỉ trong vòng mấy ngày, cũng không có khả năng biến ra một phi thuyền vũ trụ. Không có phương tiện giao thông, anh không thể phá tan tầng khí quyển đuổi theo bọn họ. Bọn họ lén rời đi, lấy sạch đồ ăn, chỉ để lại đám hamster kia và tiến sĩ dê mắt to trừng mắt nhỏ. Hứa Thu quyết định chú ý, quyết định phải làm vỏ trai cứng rắn không nói lời nào, sợ bị đối phương nhìn ra được manh mối gì đó. Nhưng cuộc sống rời xa quê hương luôn không dễ chịu, đặc biệt là cô vất vả lắm mới kinh doanh được nhà trẻ thành như vậy. Hứa Thu nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy khó chịu, cô không có cách nào đối với thế lực đứng sau lưng tiến sĩ dê, nhưng chuyện này không đại biểu cô sẽ cúi đầu trước thế lực ác đáng ghét. Trốn, bọn họ cũng phải trốn có tôn nghiêm, mà không phải xám xịt chật vật rời đi. Tuyên cáo hôm nay của anh, tôi đều nhận được, từ hôm nay trở đi, mang theo chăn đệm của anh cút trở về viện nghiên cứu. Không, từ hôm nay trở đi, viện nghiên cứu không mở với bên ngoài. Một người thông minh nấu cơm mà không có nguyên liệu cũng khó, cô xem con thỏ xấu xa này còn có thể làm được gì. Lúc trước đối phương đói muốn chết, còn không phải muốn ra trồng cà rốt cô và đám trẻ khổ cực khổ trồng được ăn. Lúc trước cô không nên nhặt người này trở về. Nếu cô muốn mang theo phòng và đám trẻ rời đi, thì không có khả năng để Ngôn Đông tiếp tục ở lại nơi này. Bắt đầu từ tối hôm nay, anh ở cùng với đám hamster kia, Hứa Thu nhìn chằm chằm anh, để đám trợ thủ làm kiểm tra cho anh. Đối phương lén làm ra thiết bị nghe lén gì đó, đều bị đoạt hết. Tuyệt đối không thể để kế hoạch chạy trốn của bọn họ bị người này phát hiện. Hứa Thu là một người theo phái hành động hiệu suất rất cao, lập tức gọi mấy người máy tới, ném hết mấy thứ cô làm cho Ngôn Đông lúc trước ra, ném tới bên cạnh chỗ đám hamster ở. Đám trẻ và đám hamster bị kinh động đều chạy ra xem náo nhiệt, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này đều không ảnh hưởng đến đám hamster xem chê cười của Ngôn Đông. Ngay sau đó là viện nghiên cứu ngầm của nhà trẻ, vẫn luôn mở cửa với bên ngoài cũng đóng chặt lại, hơn nữa ngoại trừ Hứa Thu ra mấy người khác đều giống nhau, đều không được tiến vào. Cửa ký túc xá cũng bị đóng cửa, Hứa Thu định mở cuộc họp khẩn cấp trong nhà trẻ. Ngôn Đông nhìn bọc nhỏ trên mặt đất, anh cảm thấy có phải có chỗ nào đó không đúng hay không? Khu vực ký túc xá đóng cửa với anh, viện nghiên cứu ngầm cũng như vậy, anh chỉ tốt bụng cung cấp kiến nghị, còn báo cho đối phương sự thật. Nếu anh không nói gì, Hứa Thu sẽ chẳng hay biết gì. Rốt cuộc người phụ nữ này có bệnh gì, tính tình đúng là khó hiểu, hoàn toàn không thể nói lý. Tuy đã biết thân phận nhân loại thuần khiết của đối phương, anh lại không nói muốn giao cô ra, cũng không nói muốn làm nghiên cứu với cô. Đám cướp hamster đều nhìn Ngôn Đông, có tên trộm mấy thứ vô cùng thuận mắt từ trong đống đồ, nhưng đối phương vừa mới có động tác, đã bị ánh mắt lạnh như băng của Ngôn Đông nhìn rụt tay trở về, đồ rơi xuống mặt đất, lăn tới bên chân Ngôn Đông, cạch một tiếng nát. Đây là viên sô-cô-la Ngôn Đông mua sắm ở siêu thị không người, có thể bổ sung năng lượng trong khoảng thời gian ngắn, thực ra bề ngoài làm rất đơn giản, nhưng hương vị rất ngon, bên trong còn thêm sữa bò, ăn vào như tơ lụa. Sô-cô-la thuần kèm theo chút cay đắng cộng thêm sữa bò vào, trong đắng kèm theo một chút ngọt. Chương 283, lần đầu tiên lỗ ở trên người Hứa Thu. Là đồ ngọt vừa tiết kiệm thời gian, công sức còn có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, nên được Ngôn Đông ưa thích. Tuy anh không chán ghét ăn cái gì, thậm chí có thể nói là rất hưởng thụ mỹ thực, nhưng đối với một nhân viên nghiên cứu mà nói, mỗi ngày tốn lượng lớn thời gian vào ăn uống, là lãng phí sinh mệnh. Sản lượng sô-cô-la tương đối thấp, giá cả cũng tương đối cao, đối với nhân viên nhà trẻ mỗi tháng chỉ có 2.000-3.000 mà nói, xem như là tiêu phí tương đối xa xỉ. Lúc trước Hứa Thu nói, đồ trong siêu thị không người có thể miễn phí toàn bộ với Ngôn Đông, nhưng mà hôm qua cô mới thực hiện. Hôm nay siêu thị không người lập tức đóng cửa, chuyện này giống như mới nạp tiền làm thẻ hội viên với tiệm cắt tóc, ngày hôm sau ông chủ mang theo tiền chạy trốn. Đầu tư này, căn bản chính là bệnh thiếu máu. Ngôn Đông không chuyên về tài chính, nhưng anh trời sinh có năng lực tính toán rất mạnh, mức độ nhạy cảm cao gấp mấy lần người bình thường, chưa từng làm đầu tư lỗ vốn. Đây là lần đầu tiên của anh, lần đầu tiên lỗ ở trên người Hứa Thu. Sô-cô-la dừng sản xuất, dây chuyền cung ứng bị cắt đứt. Chuyện này có ý nghĩa đồ ăn trở nên càng thêm sang quý, nhưng mà hiện giờ viên sô-cô-la mỹ vị, bởi vì đám hamster ngu ngốc này đều dính bùn đất trong sân. Bên kia đám cướp hamster vì cảm thấy mình quá nhượng bộ, bắt đầu kêu gào, cậu khoe khoang cái gì chứ, hiện giờ cậu chỉ có đãi ngộ như chúng tôi mà thôi. Hamster kia chống eo, mới nói xong những lời đó, giây tiếp theo lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mà anh ta còn chưa kịp run lên, lập tức cảm thấy có cơn gió lướt qua bên người. Sau đó vèo một tiếng anh ta bay ra ngoài. Một con, hai con, ba con, móng vuốt có lực nắm lấy sau gáy vận mệnh của bọn họ, giống như nâng tạ xoay tròn 360 độ trong không trung, sau đó trực tiếp ném văng ra, ném qua tường cao ra bên ngoài, bởi vì lực ném quá mạnh, còn kích phát cơ chế phòng hộ của nhà trẻ. Tích tích, cảnh cáo, có kẻ địch xâm lấn. Trong nhà trẻ lập tức phát ra dòng điện, đám hamster đáng thương kia rơi rầm một tiếng xuống đất, tay chân run rẩy, chõng vó. Thỏ Bắc Cực rất to, bọn họ không giống con thỏ bình thường dễ dàng thẹn thùng như vậy, tuy phần lớn bọn họ ăn chay, nhưng thực ra bọn họ không dễ chọc chút nào. Vì tránh né những động vật hung mãnh đó, đặc biệt là thiên địch sói Bắc Cực, hai chân của bọn họ chạy trốn rất nhanh, móng vuốt của bọn họ có lực, có thể đào ra một cái hố to trong tuyết rất nhanh. Huyết thống của Ngôn Đông thuần khiết, cũng kế thừa ưu điểm này của thỏ Bắc Cực. Đám cướp hamster khác đều xông tới, kết quả bị Ngôn Đông đang trong trạng thái phẫn nộ ném bay hết, nhưng mà hai quyền khó địch bốn tay, huống chi bọn họ có 40 đôi tay. Khi móng vuốt của tên cướp một mắt sắp vươn tới, một câu khiến anh ta cứng đờ tại chỗ. Nếu các người muốn bị phán tử hình sau khi quân đội của liên bang tiến đến, cứ việc ra tay. Lần này, đám hamster bên cạnh Ngôn Đông đều bị ném ra ngoài, cho dù là kẻ ngốc đều nghe hiểu, con thỏ trắng to này chắc chắn đã nhớ lại hết mọi chuyện. Hơn nữa nghe đối phương nói, có vẻ đã thành công liên lạc được với người bên liên bang, có khả năng bắt bọn họ đi bất cứ lúc nào. Có lẽ thân phận của đối phương rất cao, dựa theo tình huống trộm cướp của bọn họ mà nói, bình thường sẽ ở tù mọc gông, nếu thêm tội danh tập kích nhân vật quan trọng, vậy có khả năng trực tiếp bị phán tử hình. Ngồi tù không quan trọng, bọn họ còn có cơ hội vượt ngục chạy ra, nhưng mà bị phán tử hình, như vậy chuyện gì cũng không làm được. Ngay lúc này, thực ra mấy cửa sổ của ký túc xá nhân viên trong nhà trẻ đều mở, phòng Hứa Thu có một cửa sổ đối diện với bên trong nhà trẻ. Trước đây cô làm như vậy, thực ra là vì khi đám trẻ còn chưa vào ở, mở cửa sổ thì có thể thấy được tình hình của bọn họ. Trước khi sân vận động được xây dựng, đám trẻ cũng tập thể dục theo đài ở khu vực ký túc xá của nhà trẻ. Sau đó đám hamster tới, đám trẻ lập tức rời khỏi trận địa. Chương 284, hiệu trưởng cô không cần em nữa. Sau ký túc xá của đám trẻ trước đây biến thành ký túc xá của đám hamster, Hứa Thu ít khi mở cửa sổ này, quan sát đám hamster kia. Hiện giờ bộ lông của đám cướp hamster còn chưa mọc hoàn toàn, trong tình huống thông thường bọn họ đều dùng trạng thái hình người. Tuy trong đám hamster này có mấy tên rất đẹp trai, nhưng bọn họ cũng có một số tên tương đối không câu nệ tiểu tiết, không cẩn thận sẽ thấy được thứ làm cay mắt, dễ dàng đau mắt hột. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây, nhà trẻ vừa mới ban hành quy định mới, giáo viên trong nhà trẻ thì phải có phong cách của giáo viên, cho nên đám hamster này cũng có chút thu liễm. Hơn nữa Hứa Thu muốn quan sát trạng thái của Ngôn Đông, nên lặng lẽ mở hé cửa ra. Kết quả rất đúng lúc, Ngôn Đông đánh nhau với đám cướp hamster, vừa uy hiếp vừa ẩu đả, cảnh tượng làm chuyện xấu bị Hứa Thu nhìn thấy sạch. Đàn ông đều là cùng bạo lực, ước số không an phận của xã hội, cho dù là con thỏ to hay là đám hamster kia, nhìn có vẻ đáng yêu nhưng không có một người là người tốt. Đối với chuyện Ngôn Đông đánh nhau với đám hamster, Hứa Thu không tính toán nhúng tay vào quản. Dù sao nếu không phải đám cướp hamster đi cướp bóc hành tinh băng tuyết, sau đó bọn họ sẽ không đánh nhau với Ngôn Đông. Nếu bọn họ không đánh nhau với Ngôn Đông, bọn họ sẽ không gặp nạn, rơi xuống tinh cầu này của bọn họ. Nếu bọn họ không rơi xuống tinh cầu hoang vu này, có khả năng trói buộc của đám trẻ không được mở ra nhanh như vậy, nhưng bọn họ cũng không bị bắt rời xa quê hương, cô sẽ không chịu uy hiếp về vấn đề an toàn của bản thân. Tóm lại hai bên đều không phải thứ tốt gì, một bên tham tài làm lơ pháp luật, ngang nhiên cướp đoạt bá chiếm tài sản của người khác, hủy hoại vô số trân bảo. Một bên thì ngạo mạn tự đại, hoàn toàn không bận tâm ý nghĩ của người khác, tự tiện chủ trương. Nghe ra đám cướp hamster tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào, cho dù bọn họ có được gương mặt đẹp, cũng không đáng tha thứ. Hứa Thu đứng bên cạnh cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng trong sân, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt con thỏ to kia, hừ, cửa sổ bị đóng mạnh vào, không cho đối phương cơ hội nhìn trộm vào bên trong ký túc xá. Ngôn Đông đuổi đám cướp hamster đi, mình thì im lặng thu dọn chăn đệm nhỏ, không ngủ với đám cướp hamster mà ngủ ở bên ngoài. Biến thành con thỏ có bộ lông thật dày, ngủ trong sân. Những thứ khác của anh, tạm thời để trong nhà trẻ. Không biết Hứa Thu có bệnh gì, dường như nhân loại nữ thường có mấy ngày tính tình nóng nảy. Ngôn Đông căn bản không nghĩ tới là anh có bệnh, nhưng lúc này khôi phục ký ức rồi anh vẫn lựa chọn im lặng nhẫn nại. Hứa Thu triệu tập đám trẻ tới, cô có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với đám trẻ này. Kim Tinh Tinh và bé Hồ Ly ở bên ngoài, hai mẹ con bọn họ đặc biệt, Hứa Thu chuẩn bị sắp xếp riêng. Nếu Hứa Thu đã chuẩn bị rời đi, vậy thì cô sẽ không tùy ý tiết lộ kế hoạch này cho người khác biết, cho dù là Kim Tinh Tinh cũng không được. Bé hồ ly nước mắt lưng tròng, hiệu trưởng cô không cần em nữa sao? Đứa bé chờ mong mẹ, có thể nói là trời sinh, cũng giống như bé hồ ly, tuy lúc trước mẹ cô bé làm sai chuyện, nhưng sau đó đã ăn năn hối lỗi, vẫn luôn đền bù, hai mẹ con ở chung không tệ lắm. Nhưng đối với bé hồ ly Lị Lị mà nói, hiệu trưởng càng quan trọng hơn Kim Tinh Tinh. Tuy cô bé cũng luyến tiếc mẹ, nhưng bé hồ ly càng không muốn bị hiệu trưởng vứt bỏ. Vì sao đứa bé không thể ở bên cả hai? Trong phim truyền hình đứa bé thường có gia đình mỹ mãn, có mẹ, có cha, hiệu trưởng, mẹ, còn có những người khác, vừa vặn tạo thành một gia đình ấm áp. Hứa Thu chỉ có thể trấn an cô bé trước nói, Lị Lị đừng nghĩ nhiều, em là người duy nhất trong nhà trẻ chúng ta có mẹ ở bên cạnh. Tình hình tương đối đặc biệt, cô sẽ nói chuyện riêng với em, còn có cô Kim, Hứa Thu tuyên bố, chịu ảnh hưởng từ bên ngoài không thể đối kháng, kế hoạch học tập của nhà trẻ sẽ có biến động khá lớn, mấy ngày này mọi người tạm dừng các tiết văn hóa, dựa theo tiết ngoại khóa lúc trước, học theo chỉ dạy của đám hamster. Mấy ngày này thu dọn đồ mình thích, mang theo những bọc nhỏ này, đồ đặc biệt quan trọng nhớ mang theo trên người, cô không nói muốn trốn đi, mà hỏi đám trẻ, các em có muốn đến tinh cầu khác nhìn xem không? Chương 285, Đại hội giao lưu nhà trẻ đám trẻ cùng trả lời, muốn ạ. Mọi người bị nhốt ở nơi nhỏ như vậy đã lâu, bên ngoài đều là cát vàng và cục đá, tuy cũng có xuân hạ thu đông, nhưng mà không có thực vật xanh gì đó, phong cảnh bên ngoài nhìn một thời gian sẽ dễ chán ghét, cho dù có thể đi ra ngoài, bọn họ cũng không thấy được thứ mới mẻ hơn, chỉ có thể thông qua TV xem hình ảnh, đi tìm hiểu thế giới bên ngoài. Chuyện này khiến đám trẻ giống như bị nhốt trong phòng giam nhỏ đáng thương. Tràn ngập chờ mong thế giới bên ngoài. Hứa Thu gật đầu, gông xiềng trên người mọi người đã được giải trừ, có thể thuận lợi đi ra ngoài, đợi thêm mấy ngày nữa, Đường và Đường Nạp Đức đến đây đón mọi người, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Đám trẻ phát ra tiếng, đây chính là đại hội giao lưu nhà trẻ ạ, giống như trong kỳ nghỉ của Kiki. Đúng vậy, chúng ta đến thế giới bên ngoài nhìn xem nhà trẻ của người khác, có lẽ các em có thể kết bạn với những người bạn mới. Đám trẻ giải trừ trói buộc xong, vốn có tư cách đến thế giới bên ngoài nhìn xem, dựa theo kế hoạch của Hứa Thu, thực ra bọn họ sẽ rời khỏi nơi này vào mấy năm sau, nhưng vì Ngôn Đông dẫn tới ngoài ý muốn, hiện giờ kế hoạch này được đẩy lên trước, rất nhiều công tác chuẩn bị cũng chưa làm tốt, có vẻ hơi vội vàng, nhưng mà hiện giờ không có cách nào, bọn họ đã đến tình hình không thể không đi. Một khi đợi người của Ngôn Đông tới, vậy cô và đám trẻ sẽ không rời đi được, đám trẻ cũng có thể mất đi tự do bọn họ vất vả lắm mới có được. Hứa Thu không biết tình hình cụ thể của Lị Lị thế nào, nhưng dựa theo chút tin tức Ngôn Đông lộ ra, thân phận của đám trẻ này rất đặc biệt, chắc chắn không thể tùy tiện lộ mặt trước công chúng. Cha của Lị Lị, có thể là người Kim Tinh Tinh đều không nghĩ tới. Nếu Kim Tinh Tinh lựa chọn làm minh tinh của cô ta, vậy có khả năng cô sẽ nhẫn tâm để Lị Lị tách ra với cô ta. Dù sao Kim Tinh Tinh giống như một cái máy theo dõi di động, Hứa Thu sẽ không để đứa trẻ khác hy sinh vì Lị Lị, cô cũng không muốn hy sinh Lị Lị. Ở trước mặt những thế lực đó, Kim Tinh Tinh bị bọn họ đẩy lên trước thật sự quá yếu, cô ta không có cách nào bảo vệ con gái mình thật tốt. Nếu là như vậy, ít nhất cô ta có thể lựa chọn, để con gái mình sống sót, giống như mấy năm trước. Mà chuyện cô ta phải làm, chính là trong tình huống như vậy khiến Lị Lị không chịu thương tổn gì. Có rất nhiều đứa bé đều lớn lên bên cạnh ông nội bà nội của mình, nhưng bọn họ vẫn có được rất nhiều tình yêu, cũng sẽ lớn lên khỏe mạnh. Sau khi hai bên rời đi, cuộc sống của đám trẻ sẽ yên bình giống như lúc trước. Chỉ có Hứa Thu biết, dưới yên bình này có sóng ngầm di chuyển, cô dừng rất nhiều chuyện ở nhà trẻ, như không gieo trồng đống thực vật mới nữa. Tất cả rau trái cây đợi thu hoạch đều được thu hoạch, đám cướp hamster vẫn tiếp tục làm việc, còn làm vất vả hơn trước đây. Hứa Thu tăng lượng làm việc của đám hamster, sau đó cung cấp thức ăn tương ứng, tránh để bọn họ đói chết. Cô khống chế lượng cơm, khiến đám hamster này không có đủ sức chiến đấu làm hỏng chuyện. Còn lý do nghỉ học, Hứa Thu đưa ra là nhà trẻ cần cải tạo thăng cấp, sửa chữa, cho nên khu vực phòng học đều tạm dừng mở ra với bên ngoài. Còn Hứa Thu, cô lái một chiếc xe, mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn ba bữa, sáng sớm đã ra cửa, sau đó buổi tối trở về, cô đi ra ngoài là tìm kiếm nguồn năng lượng dồi dào cho 008. Tinh cầu này rất rộng, rất nhiều chỗ có nguồn năng lượng cho 008 sử dụng. Nhưng vì phạm vi hấp thu của 008 có hạn, cần Hứa Thu đứng ở vùng đất đó, 008 mới có thể tiếp nhận năng lượng trong phạm vi tương ứng, tốc độ tăng trưởng của hệ thống tương đối chậm. Lúc trước Hứa Thu không có nơi an toàn cố định, Nếu một mình ở bên ngoài, tới ban đêm sẽ vừa lạnh vừa đói, có khả năng sẽ vì bão tuyết và bão cát dẫn tới chịu thương tổn. Phải mở vòng bảo vệ cho cô, cần 008 tiêu hao năng lượng, nếu ngày này cô không tìm được nguồn năng lượng tiêu hao, chi ra một lượng lớn năng lượng, sẽ đặc biệt mất nhiều hơn được. Chương 286, chạy trốn có dự mưu. Dù sao nếu Hứa Thu dựa vào hai chân của cô đi ra ngoài, cho dù chặt đứt chân cô, cũng không đi được quá xa. Cứ trôi qua như vậy 7-8 ngày, khách ở hành tinh Kim Cương cách bọn họ gần nhất cuối cùng cũng tới nhà trẻ. Hứa Thu lấy cờ hiệu để đám trẻ đi nhìn việc đời, tổ chức một buổi đi chơi vượt tinh cầu. Mãi đến khi phi thuyền như sao băng biến mất ở chân trời, Ngôn Đồng mới ý thức được không đúng. Anh mở nhà trẻ và viện nghiên cứu ngầm ra, sau đó phát hiện đồ bên trong đều biến mất. Vật phẩm trang trí của nhà trẻ, bao gồm hoa hồng nhỏ trong nhà trẻ, tất cả vật kỷ niệm đều không còn. Cuối cùng Ngôn Đông tìm được một đống đồ ăn ở trong phòng bếp, thuộc nhãn hiệu rất nổi tiếng, Hứa Thu bảo Đường Nạp Đức mang tới. Hương vị rất khó ăn, nhưng số lượng nhiều để no, không có giá trị dinh dưỡng gì, nhưng có thể đảm bảo trong thời gian ngắn anh và 40 con hamster kia sẽ không bị chết đói. Ngôn Đông và đám cướp hamster đều ý thức được một sự thật tàn khốc, hiệu trưởng Hứa Thu dẫn theo đám trẻ của cô, còn có tất cả những thứ có giá trị, cùng với đồ ăn ngon, trải qua mấy ngày chuẩn bị tỉ mỉ. Chạy trốn có dự mưu. Đương nhiên tới hành tinh Kim Cương chỉ là khói mù, Hứa Thu căn bản không định ở lại tinh cầu thuộc về Quỳnh và Đường Nạp Đức. Đường Nạp Đức và Quỳnh bị cô ném ở trạm trung chuyển của một tinh cầu, Hứa Thu kiểm tra xong, còn đặc biệt đánh ngất hai tên xui xẻo này sau đó ném gần sở công kiểm pháp, công an, kiểm sát, tư pháp. Cô lợi dụng đồ của đám cướp hamster, ngụy trang thành hiện trường đám cướp hamster đánh cướp. Đương nhiên thủ pháp của Hứa Thu tương đối vụng về, chỉ cần nhìn kỹ, người khác sẽ phát hiện đây là bắt chước đám cướp hamster gây án. Dựa theo tính cách của tiến sĩ Dê, qua một thời gian nữa đám cướp hamster kia sẽ bị mang đi. Cho dù phạm tội gì, quá hoàn mỹ trái lại có vẻ cố tình, loài chuyện này chỉ cần làm ba phải là được, khắp nơi tràn ngập lỗ hổng. Trái lại sẽ có người dùng cái đầu quá mức thông minh của bọn họ giúp trở nên logic. Tuy Quỳnh và Đường Nạp Đức không có cách nào dùng tiền mình tích tụ được bồi thường một chiếc phi thuyền, nhưng người thuê phi thuyền còn có bảo hiểm kết xù. Là người bị hại bị đánh cướp, bọn họ có thể nhận được một khoản tiền phong phú. Còn vấn đề nguyền rủa lưu lại trên người hai người kia, Hứa Thu cũng đã suy nghĩ tới. Mùa xuân tới Thanh Sa lại lột da lần nữa, có được năng lực cường đại, dựa theo truyền thừa cậu bé có được, Thanh Sa đã tìm được biện pháp hoàn toàn giải trừ nguyền rủa. Chủng tộc của Thanh Sa rất kỳ lạ, chúng nó thi chú không cần trả giá lớn gì, giải chú thì sẽ suy yếu. Nhưng mà chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, có đồ ăn đầy đủ. Cũng không để lại di chứng gì, dưới yêu cầu của Hứa Thu, Thanh Sa lặng lẽ giải trừ nguyền rủa trên người hai người kia, còn cuộc sống của hai người kia sau khi tỉnh lại làm sao bây giờ, có thể tìm được công việc thích hợp hay không, những chuyện này không liên quan tới Hứa Thu. Hai bọn họ chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của Hứa Thu, đều là người trưởng thành cả, Đường Nạp Đức còn là người có gánh nặng gia đình, hẳn là học được tự mình thành thục hơn một chút, không thể cả đời ăn vạ trên người cô. Hơn nữa hai người kia còn muốn ra tay với Hứa Thu, Hứa Thu làm như vậy đã tận tình tận nghĩa. Hứa Thu dừng phi thuyền đoạt được ở một hành tinh nhỏ gần hành tinh hoang, lợi dụng nguyên liệu lấy được ở nhà trẻ tiến hành cải trang bề ngoài của phi thuyền. Sau khi kết thúc cải trang, Hứa Thu dẫn theo đám trẻ bước lên hành trình tham quan vũ trụ lần nữa. Sẽ dẫn đường cho cô, chủ nhân của tôi. Trên màn ảnh khoang điều khiển hiện ra một gương mặt gấu trúc đáng yêu, nó dùng giọng nói ngọt ngào nhắc nhở Hứa Thu. Cô đang ở trong tinh vực các hành tinh thông minh gần nhất là Tiểu Diệp Tinh, Đại Diệp Tinh, Thảo Điền Tinh, không có thứ gì hiểu rõ phân bố trong vũ trụ hơn thiên não. Ngoại trừ những món đồ thủ công mà Hứa Thu để lại ở nhà trẻ, cô còn lấy đi tinh linh AI đang ngủ trong nhà trẻ. Đang kiểm tra mục tiêu giúp cô. Dựa theo yêu cầu của cô, đề cử các nơi dưới đây. Trong khoảng thời gian này Hứa Thu điên cuồng gặm lịch sử, cô đã không còn là cô gái vừa mới bị bắt tới hoàn toàn không biết gì đối với thế giới tương lai. Cô biết được trên rất nhiều tinh cầu có một số người không hộ khẩu, có một số tinh cầu bần cùng lạc hậu, ngăn cách với thế nhân, có một số tinh cầu hỗn loạn, chênh lệch giàu nghèo rất lớn, có khả năng chỉ cách một con phố, nhưng phố bình dân và khu người giàu thượng đông có khoảng cách. Chương 287, chọn nơi này đi những tinh cầu đặc biệt giàu có, còn nghiêm khắc đối với dân cư là không thể. Tuy tinh cầu không chủ, nhưng hoàn cảnh rất ác liệt, căn bản không thích hợp cho nhân loại cư trú cũng không được. Chọn lựa một lát trên bản đồ, cuối cùng Hứa Thu cũng tạm thời định ra được một tinh cầu, dù sao nếu ở không thích hợp, có phi thuyền trong tay, bọn họ còn có thể chuyển nhà. Hứa Thu nhẹ nhàng điểm lên không trung một cái, chọn nơi này đi, đang quy hoạch tuyến đường cho cô, phi thuyền sẽ xuyên qua trùng động gần đây trước, mong hành khách cột kỹ đai an toàn, tốt bụng nhắc nhở, xuyên qua sẽ mang đến cảm giác choáng váng, kiến nghị trong khoảng thời gian ngắn đừng ăn cơm. Phi thuyền sắp xuyên qua, mời ngồi ổn định. Tinh hệ Hà Mã, Hắc Tinh tiếng tăm lừng lẫy. Trong vũ trụ không chỉ có một tinh cầu tên là Hắc Tinh, danh từ Hắc Tinh này, ở trong từ điển giải thích là, không thứ tự, tinh cầu hỗn loạn, ở phương diện nào đó cũng là tinh cầu không chịu quản thúc của liên bang. Liên bang cũng không có khả năng được tất cả tinh cầu ủng hộ, vì biểu lộ chính nghĩa của mình, chúng nó không vận dụng lực lượng vũ trang của mình đã kích tất cả tinh cầu có sinh mệnh trí tuệ. Một phương diện là chịu dân bản xứ chống cự, khả năng tổn thất lớn khiến bọn họ mất nhiều hơn được. Về phương diện khác là quá mức mất đi nhân tính, vi phạm đạo đức con người, nhưng mà Hắc Tinh này là một tinh cầu tương đối nổi tiếng, cũng là tinh cầu người của liên bang nghiến răng nghiến lợi khi nhắc tới và đám người trẻ tuổi hóa hướng tới. Dùng vệ tinh xem xét, đó là một hành tinh màu đen hàng thật giá thật. Nếu muốn trình bày lịch sử của Hắc Tinh, vậy viết trên trăm vạn chữ cũng không hết. Khách ngoại lai chỉ cần biết một chuyện, ngoại trừ bề ngoài đen xì ra, người trên Hắc Tinh cũng lòng dạ hiểm độc đen xì. Nơi này là thiên đường của kẻ phạm tội, tên cướp của các hành tinh và người làm giàu không chân chính, bởi vì không tán thành liên bang và đế quốc, là tinh cầu hoàn toàn cô lập, nhưng vì sau lưng che giấu mấy thế lực lớn, còn có hệ thống võ lực cường đại, cho dù bị vô số người chán ghét, nhưng vẫn ngoan cường tồn tại rất nhiều năm, bởi vì có nhiều người từ ngoài đến, quản lý hộ tịch của Hắc Tinh vô cùng hỗn loạn, chỉ cần bạn có bản lĩnh, có thể có được thân phận hợp lý ở nơi này. Ở giữa khu đông cho người giàu và phố đen tràn ngập nguy hiểm, lặng lẽ xuất hiện một tòa kiến trúc phong cách đặc biệt. Có người đi đường thường xuyên đi ngang qua con đường này, bị màu sắc phấn nộn lóe sáng hấp dẫn, dừng chân nhìn, bên ngoài kiến trúc kia treo một biển tên có tính trẻ con, nhà trẻ đệ nhị vũ trụ. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Hứa Thu dẫn theo đám trẻ rời khỏi nhà trẻ đệ nhất ra ngoài trải việc đời, nhưng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ trở về. Tích cóp càng nhiều tiền, càng nhiều nhân mạch, đi thành lập tinh cầu càng tốt hơn. Cửa nhà trẻ dùng nguyên liệu người giàu bên khu đông dùng, phía trên còn thêm khóa, bên cạnh viết, có điện nguy hiểm, mong đừng đi qua. Trên biển cảnh cáo ngoại trừ chữ ra, còn có mấy bức tranh, phía trên vẽ icon nhỏ tia chớp, cùng với người đi qua. Người đi qua cánh cửa này bị điện giật thành bộ xương khô, còn có dấu ít to màu đỏ gạch lên trên người vượt qua cánh cửa. Hình ảnh vô cùng sống động miêu tả ra cảnh cáo nghiêm trọng, tránh cho có người xem không hiểu tùy ý bước qua cửa. Dưới trợ giúp của Hứa Bạch Bạch, đám Hứa Thu không tốn một xu lấy được quyền sở hữu khu vực đất hoang nào đó không dùng tới ở Hắc Tinh. Trừ chuyện này ra, đám trẻ và Hứa Thu đều có thân phận mới. Tên Hứa Thu, lưu vào hồ sơ, cho nên Hứa Thu dứt khoát đổi một chữ, gọi mình là Hứa Thu. Đám trẻ thì tạm thời không cần sửa tên, nhưng mà hình tượng của đám trẻ thay đổi rất lớn. Những vòng cổ bị vứt bỏ xong, giống như mở ra chốt mở kỳ lạ nào đó trên người đám trẻ. Phần lớn đám trẻ đều xuyên qua trùng động xong học được biến ảo hình người. Hiện giờ hình tượng của đám trẻ đối với bên ngoài, chính là một đám nhóc rất đáng yêu. Chương 288, nó sẽ ẩn thân giấu đi, đương nhiên chúng nó biến hóa cũng không được tốt lắm, ví dụ như Bạch Táp, cuối cùng cậu bé thành công biến tai mèo của mình không còn, nhưng đuôi vẫn không nghe sai bảo, cảm xúc kích động sẽ lộ ra. Lị Lị còn giữ lại lỗ tai và đuôi hồ ly. Cái đuôi của Do Vũ có thể biến thành hai chân của nhân loại, hành tẩu trên đường, nhưng cậu bé biến hóa có khuyết điểm, nếu gặp nước, cậu bé vẫn sẽ biến trở về, hơn nữa cho dù cậu bé là hình người, cũng không thể rời khỏi nước quá lâu. Một chức là học sinh giỏi trong học tập, vậy mà biến thành hình người là người hoàn mỹ nhất, chỉ thỉnh thoảng cảm xúc kích động hơn, cánh tay dư thừa sẽ hiện ra, giống y như Na Tra, có khoảng 6 cánh tay. Châu Nương không thay đổi nhiều, nhưng dải ruy băng màu xanh lá cây trên đầu cậu bé chuyển từ xanh nhạt sang xanh đậm. Còn Thanh Sa, nó là đứa bé còn chưa học được biến thành hình người, đóng cửa nhà trẻ lại, Thanh Sa và đứa bé khác cùng nhau đi học. Khi nhà trẻ mở ra với bên ngoài, nó sẽ ẩn thân giấu đi, có khả năng vì tuổi quá nhỏ, Nguyên Cửu cũng chưa biến thành hình người, nhưng nó có thể từ con vẹt biến thành hình thái khác, còn biến hóa thời gian tương đối dài, nhưng biến thành hình thái khác xong, nó trở nên càng yếu ớt, vì thế Hứa Thu đặc biệt trồng một cây ngô đồng to trong nhà trẻ, ngay bên ngoài phòng học, khi đám trẻ đi học ở phòng học. Nguyên Cửu sẽ đi học ở trên cây. Đứa bé thứ ba trong nhà trẻ chưa biến thành hình người, là Hoa Lan. Hoa Lan giống như Nguyên Cửu, trực tiếp quấn cơ thể trên cành cây ngô đồng. 10 đứa bé, nếu hình tượng và số lượng trùng khớp mà nói, thì quá chói mắt, cho nên chúng nó phải cố gắng thay đổi hình tượng. Trên đầu hoa lan nở hoa, nói chuyện giọng nói cũng thay đổi, từ tinh tế biến thành trầm thấp, thô khan. Dựa theo cách nói của hoa lan, đóa hoa trên đầu nó là hoa đực, nó có khả năng không phải dây mây nữ, mà là dây mây nam. Hai anh em Đinh Đinh Đông Đông cũng biến thành hình người, dáng vẻ nhân loại của hai anh em song sinh rất đáng yêu, tóc đen lấy, đôi mắt đỏ rực, gương mặt trắng nõn, còn rất thích ăn mao huyết vượng. Ngoại trừ đám trẻ ra, Hứa Bạch Bạch cũng thay đổi hình tượng mới, Hứa Thu định chế một người máy mô phỏng nam làn da rất trắng, thoạt nhìn văn nhã phong độ có tri thức, làm cơ thể mới cho Hứa Bạch Bạch, hiện giờ nó đảm nhiệm phó hiệu trưởng và giáo viên nhiều môn. Cô Kim, Kim Tinh Tinh, cũng không xuất hiện ở Hắc Tinh, mà trở về tinh cầu cô ta cư trú lần nữa. Trước khi tiễn Kim Tinh Tinh rời đi, Hứa Thu đã ước định với cô ta, đợi Lì Lì trưởng thành, có năng lực tự bảo vệ mình, cô bé sẽ trở lại bên cạnh Kim Tinh Tinh. Hơn nữa cách một thời gian, cô sẽ dùng một số con đường, gửi video và hình ảnh về cuộc sống của Lì Lì cho đối phương. Kim Tinh Tinh là một người mẹ, nhưng cô ta cũng là một người có ý tưởng của mình. Cô ta đã chuẩn bị hy sinh nhiều vì con gái, nhưng không tính toán hy sinh mọi thứ vì con gái, cô ta vẫn có mộng tưởng của mình, còn có người nhà khác, có mẹ sinh cô ta nuôi cô ta. Đây là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân quan trọng khác là mặt Kim Tinh Tinh, rất dễ hấp dẫn sự chú ý, nếu Kim Tinh Tinh để lộ vị trí, Hứa Thu và đứa bé khác cũng sẽ bị lộ. Vì đứa bé khác, cũng vì an toàn của Lì Lì, Kim Tinh Tinh nhịn đau lựa chọn tạm chia xa. Nhưng cho dù là Kim Tinh Tinh, hay là Lì Lì, mọi người đều có ngày gặp lại lần nữa. Đống kiến trúc mới này xuất hiện trên Hắc Tinh, nhưng người lui tới nơi này vẫn luôn không thấy người bên trong đi ra. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 năm 1920 lịch giữa các vì sao, cuối cùng cửa nhà trẻ cũng được mở ra từ bên trong, đi ra là một nhân loại nữ mặc váy dài, áo choàng tóc dài. Đối phương dán tờ giấy trên tấm bảng gỗ trước cửa tòa nhà, quay đầu đi vào cửa lần nữa. Có người xem náo nhiệt tiến tới trước bảng gỗ, chỉ thấy trên poster viết, kế hoạch tuyển sinh nhà trẻ. Vì để nhà trẻ của bọn họ không thu hút như vậy, cũng vì để đám trẻ càng dễ dung nhập vào xã hội, khi Hứa Thu tới đã chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh. Ngoại trừ ký túc xá của đám trẻ ra, Hứa Thu trực tiếp lấy một miếng đất, xây dựng nhà trẻ mới ở đó. Ký túc xá vốn có 3 tầng, lúc này Hứa Thu xây thêm một tầng, trực tiếp đổi chỗ mọi người ở thành tòa nhà nhỏ 4 tầng, bên ngoài tòa nhà nhỏ còn có vườn hoa to mặt cỏ rộng, Hắc Tinh hoang vắng, có vườn hoa nhà ở rất bình thường. Tòa nhà 4 tầng, tầng đầu tiên vẫn là tầng hoạt động chung, tầng thứ hai là sân vận động, Hứa Thu đổi sân vận động 4 tầng thành 1 tầng, trở nên tương đối mini. Chương 289, tuyển sinh tầng thứ 3 mới là nơi Hứa Thu và đám Bạch Táp sinh sống, tầng thứ 4 là xưởng sản xuất và kho hàng. Lúc trước Hứa Thu đào đồ gốm gì đó, đồ sứ linh tinh không dùng được, nhưng mà cô vẫn lưu lại xưởng sản xuất. Tầng này cô khóa, bình thường không cho đám trẻ lên. Biệt thự nhỏ 4 tầng này có bố cục giống nhà ở lúc trước, ngay cả vật phẩm trang trí đều không có thay đổi gì, nhưng mà vì bồi thường, Hứa Thu còn làm nhiều thú bông cho đám trẻ, giống như nguyên cửu, cô còn làm giường to hơn, còn có một cây ngô đồng mini, không có rễ, là dùng gỗ cây ngô đồng chế tác thành mô hình, sức của cây rất lớn, ở trong nhà có khả năng xuyên thủng sang nhà. Ký túc xá và nhà trẻ tách ra, có lẽ là cách một con phố, đám trẻ xuất phát từ nhà mọi người cùng nhau sinh sống. Đi thẳng 100 mét phía bên phải, quay đầu là nhà trẻ mới phấn hồng. Trước đây bọn họ ở ngoài nhà trẻ, mở cửa là có thể đến, nhưng luôn cảm thấy không có cảm giác nghi thức, giống như vẫn luôn ở trong nhà trẻ, không có khác biệt giữa nhà và trường. Hiện giờ đổi nơi, đi học vẫn rất gần, nhưng ít nhất có cảm giác đi học rõ ràng. Nhà trẻ chiếm diện tích khoảng 1.000 mét vuông, có một sân thể dục mini, một khu dạy học 4 tầng, văn phòng giáo viên, phòng học của đám trẻ, chỗ nghỉ trưa. Sân vận động rèn luyện, nhà ăn đều xây ở khu dạy học này. Ngoài ra còn có các thiết bị tiêu chuẩn của trường mẫu giáo, cầu trượt, ngựa gỗ nhỏ, xe trượt, cùng với mấy ô đất nối liền nhau và một hồ nước. Khi mới tới tinh cầu này, Hứa Thu lấy đất, lấy các loại giấy chứng nhận, phần còn lại là sắp xếp việc phòng cháy của nhà trẻ và các loại giấy chứng nhận. Mỗi lần khi cô đi ra ngoài, đều dẫn theo đám trẻ, còn có hai người máy vệ sĩ. Tinh linh AI thám thính bí mật của mấy người liên quan. Lợi dụng thông tin lừa gạt uy hiếp bọn họ, cô gần như là trong thời gian nhanh nhất lấy được thủ tục hợp pháp. Ở nơi như Hắc Tinh này, chủ yếu chia làm hai thế lực, tuy nơi này vô cùng tà ác hỗn loạn, nhưng cũng xem như trận doanh tà ác hợp pháp, Hứa Thu muốn ở lại thì phải nộp tiền. Khoản tiền này, có lẽ tương đương với nộp thuế. Đương nhiên bọn họ là tư nhân sáng lập nhà trẻ, không phải tổ chức phúc lợi của chính phủ, chắc chắn là có lợi nhuận. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Hứa Thu bắt đầu tuyển sinh. Cô đồng bộ cơ cấu giáo dục ở địa phương, hơi điều chỉnh thời gian khai giảng. Thời gian học kỳ mới vào tháng 10, bắt đầu từ mùng ngày 1 tháng 9, có thời gian một tháng. Ở trên tinh cầu này, có rất nhiều trẻ em. Không phải mọi người đều sinh ra trên dây chuyền sản xuất từ gen, ít nhất ở trên hắc tinh, phương thức đứa bé được sinh ra vẫn tương đối nguyên thủy. Đây cũng là nguyên nhân hắc tinh đối kháng với bên liên minh. Nhưng mà vì bên này có nhiều di dân, hơn nữa người bắt đầu ở nơi này vốn là hỗn huyết, xem như điều kiện tự nhiên giảm xuống sinh con đều là một đám hình thù kỳ lạ, huyết thống cũng không thuần khiết. Đi trên phố lớn ngõ nhỏ, là sinh vật có trí tuệ đủ kiểu dáng, có đám trẻ đuôi mèo và đuôi cáo, xen lẫn vào đám người cũng không có vẻ gì khác biệt. Suy nghĩ tới yêu thích của đám trẻ, Hứa Thu đặt ra những điều kiện nhất định cho đám trẻ mới tuyển. Chỉ tiêu tuyển sinh, 30 người. Đăng ký lớp mẫu giáo nhỏ, lớp chồi và lớp lá, học sinh 3 lớp. Mỗi lớp có 10 học sinh, không phải đi con đường tinh anh, chủ yếu là nhân số quá nhiều nói tương đối ồn ào, còn không quản lý được. Dù sao nhà trẻ đệ nhị vũ trụ tồn tại với tư cách là trường phân hiệu không có kinh nghiệm quản lý trường học tương ứng, vẫn nên thử xem trước, nếu thích ứng mà nói, nhà trẻ lại tiến hành tuyển sinh quy mô lớn. Ngoại trừ tuyển sinh ra, còn tuyển giáo viên nhà trẻ. Nhà trẻ không cần giáo viên cuộc sống, đám trợ thủ người máy có thể gánh vác công việc này. Suy nghĩ tới tập tính sống của đứa bé đều không giống nhau, ăn đồ ăn cũng có chút khác biệt, nếu phải sắp xếp đồ ăn cho mỗi học sinh mà nói, lượng công việc trong nhà bếp không khỏi quá lớn. Lúc trước đám trẻ không đến nhà trẻ ăn cơm, sáng trưa chiều đều ăn ở tòa nhà 4 tầng Hứa Thu tu sửa lại kia. Hứa Thu không định thống nhất ông ba bữa cơm của học sinh mới, nếu dùng nguyên liệu nấu ăn cô cung cấp để nấu, bán quá đắt. Một số gia đình nghèo khó không đủ sức mua, bán quá rẻ thì Hứa Thu lỗ, bởi vì cô không định đi con đường nhà trẻ xa hoa, học phí thu rất ít. Chương 290, vòng tay mới nhà ăn là mở cho Hứa Thu cùng với giáo viên tuyển dụng ăn, ngoại trừ tiền lương cơ bản ra, còn có trợ cấp đồ ăn, phần trợ cấp này chia cho những giáo viên này. Bọn họ có thể dùng thẻ mua cơm ở nhà ăn, cùng với mua sắm một ít vật phẩm ở quầy bán đồ ăn vặt ở gần nhà ăn, ví dụ như giấy, bút, vở, còn có một ít đồ ăn vặt. Nếu đám giáo viên này không dùng hết tiền này, Hứa Thu cũng không trả về. Chuyện này xem như tính cưỡng chế kéo nội cần của nhà trẻ, khiến bộ mặt của nhà trẻ đẹp hơn. Nhà ăn không mở ra với nhân viên xã hội ở bên ngoài, quầy bán đồ không có nhiều thực phẩm lắm, trên cơ bản đều là hàng hóa Hứa Thu lấy từ thị trường bán sỉ trên hắc tinh, xảy ra vấn đề thì bọn họ đến tìm người bán chịu trách nhiệm. Giáo dục là thứ rất xa xỉ đối với hắc tinh, chỉ có người giàu khu Thượng Đông mới có tư cách tiếp nhận giáo dục. Hứa Thu không thái quá giống như khu Thượng Đông, nhưng cũng không đến mức quá rẻ. Tránh cho một số phụ huynh coi chỗ cô thành nhà giữ trẻ giá rẻ, bỏ lỡ những người chân chính coi trọng giáo dục đứa bé, nỗ lực muốn thay đổi vận mệnh của đứa bé và gia đình. Ở khu vực bần cùng lạc hậu, không phải tất cả mọi người đều hăm hở tiến lên, dùng đôi tay của mình vất vả lao động đổi lấy tiền tài. Bọn họ chỉ muốn nằm ăn cơm, chiếm tiện nghi, sống quá sa đọa. Nếu không thể lấy ra được số tiền mà Hứa Thu định ra, vậy đứa bé của gia đình như vậy, có lẽ sau này đều không có biện pháp thay đổi cuộc sống ban đầu. Nghĩ tới một số đứa bé vô cùng khó khăn, nhưng rất muốn tiếp nhận giáo dục, Hứa Thu đặc biệt thêm 10 suất nữa, làm một lớp đặc biệt. Đứa bé của lớp này phải dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền, bọn họ có thể làm một số việc Hứa Thu cho, dùng sức lao động của mình đổi lấy học phí và tiền cơm. Hứa Thu sẽ không cho bọn họ thêm tiền, học phí và tiền cơm là trừ thẳng tiền lương, tránh cho đám trẻ này bị áp lực. Thực ra Hứa Thu cũng không phải người vĩ đại như vậy, cô chỉ làm việc mình cảm thấy chính xác. Cô đồng ý để phụ huynh học sinh đưa cơm trưa tới, ăn đồ ăn của bọn họ, sẽ không tồn tại thứ không sạch sẽ ở nhà ăn gì đó, khiến đám trẻ sinh bệnh. Trên hắc tinh có cửa hàng nhỏ, cửa hàng bách hóa còn có siêu thị to, nhà trẻ sẽ đóng siêu thị không người, đóng rau dưa mới Hứa Thu gieo trồng, trái cây linh tinh, đồ thừa ra cô đều dùng phương thức khác cầm đến chợ bán đồ ăn để bán. Ở trên hắc tinh, những rau dưa trái cây mới này không có khả năng được mọi người thích, nhưng tính trân quý của chúng nó, vẫn quyết định những thứ này được bán với giá xa xỉ. Trên thông tin thông báo tuyển dụng, Hứa Thu viết đơn giản đãi ngộ phúc lợi của giáo viên nhà trẻ, thuê một số đứa bé địa phương đi rải tờ đơn, sau đó ở nhà trẻ đợi phụ huynh tới cửa. Đám bạch táp xen lẫn trong đám trẻ kia, thay quần áo mới không quá thu hút, đi ra ngoài phát tờ đơn, dưới trợ giúp của tinh linh AI và 008. Hứa Thu làm vòng tay mới cho đám trẻ một lần nữa. Bên trong vòng tay cấy vào trang bị định vị, còn thêm hướng dẫn mới nhất, tránh cho đám trẻ đi lạc trong hoàn cảnh mới. Vòng tay còn có chức năng phòng ngự, sẽ không sinh ra thương tổn gì đối với đám trẻ, nhưng có thể phóng điện đối với bên ngoài, điện giật đám người có ý đồ thương tổn bọn họ. Phát xong truyền đơn mấy ngày qua đi đều không có phụ huynh tới cửa, đám trẻ hơi lo lắng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mộc Chức hỏi, hiệu trưởng, thật sự sẽ có người tới sao? Con chim nhỏ bá đạo nói, không có người tới không phải càng tốt à, tớ không muốn đám người lung tung rối loạn tiến vào nhà trẻ chúng ta. Trọng điểm của Châu Nương không phải người mới tới hay không, mà là người mới có cướp đi sủng ái thuộc về bọn họ hay không, nếu không tuyển được giáo viên mà nói, vậy hiệu trưởng cũng phải dạy bọn họ sao? Hứa Thu lắc đầu, cô chỉ dạy các em không dạy bọn họ, yên tâm đi, sẽ tuyển được, cho dù là bản thân Hứa Thu, cũng quyết định sau này đặt trọng tâm lên quản lý nhà trẻ. Cô cũng có mộng tưởng của mình cần phải làm, cô muốn thu thập sách tranh các loại động vật và thực vật theo yêu cầu của 008, sau đó cố gắng vì 008 tìm đủ năng lượng, nỗ lực vì mình trở lại thế giới của mình. Sau này hiệu trưởng còn quản chúng em không? Hứa Thu trả lời chắc chắn, quản, đương nhiên quản. Chương 291, mình còn học không giỏi, sao có thể dạy đám trẻ? Chương trình học của nhà trẻ, cô chắc chắn vẫn sẽ quản, còn phải tổ chức hoạt động toàn nhà trẻ theo định kỳ. Mọi hoạt động cô đều sẽ tham dự. Thực ra cô giảm bớt chương trình học, còn có một nguyên nhân phương diện khác, đám trẻ này học càng ngày càng cao thâm, tốc độ học tập còn rất nhanh, trái lại một người trưởng thành như cô có chút cố sức, không theo kịp tốc độ chương trình học của bọn họ. Mình còn học không giỏi, sao có thể dạy đám trẻ? Chuyện chuyên nghiệp, cô sắp xếp người cấp chuyên nghiệp thì hơn, nhỡ đâu không tuyển đủ cũng đủ số lượng học sinh, chuyện đó không quan trọng, bọn họ không dựa vào chuyện này để kiếm tiền. Nhận thấy được đám trẻ che giấu lo lắng dưới câu hỏi này, Hứa Thu sờ đầu đám trẻ, thứ như thích, sẽ không vì tăng thêm những người khác, mà nhất định sẽ trở nên ít hơn. Tình yêu là thứ khó thêm giảm nhất, cũng không nên dùng con số đơn giản cân nhắc nó, nhà trẻ có giáo viên khác xong, bọn họ sẽ yêu các em giống như cô, các em cũng yêu bọn họ mà nói, tất cả mọi người sẽ có nhiều tình yêu hơn, sau khi Hứa Thu nói xong, khiến trong lòng đám trẻ tràn ngập chờ mong. Ngày thứ bảy sau khi rải tờ đơn xong, cuối cùng cũng có người tới cửa nhà trẻ. Đối phương dựa theo icon chỉ dẫn, ấn chuông cửa, nhưng trên hình ảnh chuông cửa, là một người phụ nữ gương mặt thoạt nhìn hơi tang thương. Nơi này là nhà trẻ đệ nhị vũ trụ sao, tôi tới đăng ký cho đứa bé trong nhà, bởi vì là phụ huynh đầu tiên tới nhà trẻ, Hứa Thu rất coi trọng, kiểm tra thấy đối phương không có bất cứ ác ý gì đối với nhà trẻ xong, cửa mới mở ra cho đối phương. Người phụ nữ gương mặt hơi sầu khổ bị dọa sợ, nhìn trái nhìn phải một lát, lúc này mới cẩn thận nhón chân đi vào. Mời cô đi cùng tôi đến bên này. Chỉ dẫn cho cô ta là một đám người máy mới của nhà trẻ, số 1 đến số 12 đều được Hứa Thu để lại trong phòng cô, gánh vác phần lớn việc nhà và làm ở xưởng sản xuất. Tháng 1 đến tháng 12, còn lại do Vũ tự mình ra tay, chế tạo gương mặt mới cho bọn họ lần nữa. Phần lớn người máy có ngoại hình không khác mấy. Nhưng mặt không giống nhau, thống nhất với một bộ đồng phục trong nhà trẻ, sẽ là người máy mới mới tinh. Tháng 1 đến tháng 12 cũng được sửa tên lại lần nữa, dựa theo 3 tổ nhỏ phân ra, lần lượt là, tổ 4 mùa, tổ thực vật, tổ văn phòng phẩm. Tên mới của họ là, Xuân Hạ Thu Đông, Mai Lan Trúc Cúc, Bút Giấy Mực Nghiên Đá. Số lượng quá nhiều cũng không tốt, chỉ lấy tên cho người máy cũng là chuyện rất vất vả, Hứa Thu chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhà trẻ trang trí theo phong cách cyberpunk kết hợp với văn hóa cổ đại, có đôi khi đi vào sẽ có loại cảm giác đi loạn thời không. Mới đầu người phụ nữ hơi sợ hãi, sợ mình bị nhốt lại, nhưng mà nhìn đồ vật của nhà trẻ này, cô ta thoáng yên tâm. Trên phố bọn họ có thiết bị theo dõi, khi tới cô ta còn đặc biệt nói với người trong nhà mình, hiện giờ thoạt nhìn có thể là cô ta suy nghĩ nhiều, nhưng so với vận mệnh của cô ta, nơi này có nhiều thứ đáng giá hơn cô ta nhiều. Giống như mấy người máy linh hoạt như vậy. Giá trị chế tạo vô cùng sang quý, chỉ có người giàu ở khu Thượng Đông mới có thể dùng. Đầu người phụ nữ này dùng khăn trùm đầu cuốn kỹ, khi đi đường đều có khí chất sợ hãi rụt rè. Khi đi đến văn phòng, người máy dừng lại. Hiệu trưởng của chúng tôi ở bên trong, lần này là cô ấy và phó hiệu trưởng cùng phụ trách tuyển sinh với bên ngoài. Ồ, vâng vâng cảm ơn. Người phụ nữ dùng sức khom lưng gần 180 độ, không cần khách sáo như vậy, vào ngồi đi. Người máy thư ký rót một chén trà cho khách. Văn phòng của Hứa Thu cũng từ phòng nhỏ biến thành văn phòng hiệu trưởng to hơn. Suy nghĩ đến tính riêng tư, sau này tất cả giáo viên mới đều không cùng làm việc với cô. Văn phòng của hiệu trưởng chia làm hai bộ phận, một bộ phận là bàn làm việc và ghế làm việc cá nhân của cô. Một cái bàn kèm theo một cái ghế, sau đó đặt thứ như đèn kiểu cũ, bên cạnh là một tủ khóa, đặt đầy những thứ cô thường sử dụng. Cách bình phong là một không gian lớn hơn, có một cái sofa rất dài, có thể cho Hứa Thu thường ngày nghỉ ngơi. Chương 292, sao đứa bé không tới gần sofa da là một bàn tròn to có thể chứa được 10 người, bàn đều làm mới, làm bằng sợi thủy tinh có hoa văn. Bên trong thêm một số thứ sáng lấp lánh, nó tỏa ra ánh sáng nhiều màu ở dưới ánh đèn. Ngồi đi, mời ngồi. Hiện giờ tiếp đãi phụ huynh của học sinh Hứa Thu sẽ sắp xếp ở phòng tiếp khách, nhìn đối phương ngây ngốc đứng đó, thái độ của Hứa Thu vẫn rất ôn hòa. Cô có gương mặt rất thân thiết, khiến người ta có loại cảm giác rất dễ ở chung. Người phụ nữ gầy yếu câu nệ ngồi trên ghế, nhưng mà tay chân cũng không biết để ở đâu. Cô muốn đăng ký cho con cô à, sao đứa bé không tới? Người phụ nữ này vội vàng nói, thằng bé đang ở nhà chú giúp đỡ, không theo tôi tới đây. Mấy điều kiện tôi viết trên tờ đơn, cô có hiểu có ý gì không? Người phụ nữ thận trọng gật đầu, hàng xóm nhà chúng tôi đều nói, cô viết nhận đứa bé vừa tròn 10 tuổi, thu phí một học kỳ 1.500 lục kim tệ, một học kỳ 3 tháng, bao sách vở, ở Hắc Tinh lưu thông tiền chia làm Hắc kim tệ, Tử kim tệ, Lục kim tệ. Trong đó Lục kim tệ có giá trị thấp nhất, một gia đình bình thường. Phí sinh hoạt một tháng khoảng 1.000-2.000 lục kim tệ, suy nghĩ tới tính đa dạng của giống loài, Hứa Thu để điều kiện tuổi nhận tuyển sinh tương đối cao. Tu nơi này của bọn họ là nhà trẻ, nhưng đám trẻ vốn có tuổi khá lớn, chương trình tiểu học bọn họ có thể dạy được. Hứa Thu định chia nhà trẻ này làm các lớp cấp thấp, lớp trung cấp và lớp cao cấp, lớp thấp chủ yếu dạy một số kiến thức nhập môn, lớp cao cấp hơn nên cân nhắc liên kết với trường tiểu học, thậm chí dạy trước nhiều thứ hơn. Giống như khi Hứa Thu học tiểu học, sẽ có một số lớp gọi là lớp đặc biệt, ngoại trừ những thứ bình thường đứa bé hay học ra, còn phải học một ít cái gì mà Olympic, ngữ văn toán học. Đứa bé lớp này không hoàn toàn xem tuổi của bọn họ, chủ yếu là xem năng lực học tập của bọn họ. Hứa Bạch Bạch nói, đúng vậy, chỗ chúng tôi không bao ba bữa cơm, nhưng cung cấp sách giáo khoa miễn phí, đương nhiên sách bài tập và văn phòng phẩm cần phụ huynh tự mình giải quyết, thực ra tri thức rất sang quý ở Hắc Tinh. Tránh cho một số đứa bé cầm sách vở đi buôn bán hay bị người không liên quan hủy hoại, Hứa Thu quyết định áp dụng chính sách sách vở miễn phí. Mỗi ngày đi học phát sách vở cho đám trẻ, nhưng sách giáo khoa chỉ có thể đặt trong phòng học, có thể mang ra ngoài nhà trẻ. Đợi học sinh cấp thấp thăng cấp đến học sinh cấp cao thì có thể đào thải sách giáo khoa cũ xuống. Đứa bé ấy mà, khi đọc sách đều dùng bút chì, thật sự tương đối khó khăn mà nói có thể dùng bút chì viết nhẹ, sau đó dùng cục tẩy xóa đi, cứ lặp lại như vậy. Trong quầy bán đồ vặt ở nhà trẻ của Hứa Thu, sẽ bán những thứ này tương đối thấp, nhưng mà chất lượng không được tốt lắm, đồng thời cũng bán loại chất lượng tương đối tốt, rực rỡ, giá cả rất cao, để đứa bé gia cảnh tương đối nghèo khổ có thể dùng được, nhưng đứa bé lấy được tiền từ nhà cũng có thể bỏ tiền ra mua thứ tốt. Được, vậy bây giờ nộp tiền sao? Trên vấn đề giáo dục đứa bé, người phụ nữ này vẫn luôn coi trọng. Ở chỗ bọn họ, đọc sách có thể tìm được công việc càng tốt. Cho dù không thể vượt qua giai cấp, biến thành người giàu có ở khu vực bên cạnh, nhưng đứa bé có cơ hội thấy được thế giới càng rộng lớn hơn. Tuy đứa bé không có khả năng dạy quá nhiều thứ, nhưng biết chữ thì khác. Hiện giờ không cần, khoảng thời gian đầu là đăng ký, sàng lọc, Hứa Thu nói, nhà trẻ nhận số lượng có hạn, chúng tôi không phải người nào cũng nhận. Đôi mắt của người phụ nữ lập tức ảm đạm xuống, rõ ràng không có nhiều tin tưởng chuyện đứa bé nhà mình được chọn. Nhưng là phụ huynh đầu tiên tới cửa thăm hỏi, chỉ cần đứa bé của cô phù hợp với điều kiện của nhà trẻ mà nói, chúng tôi sẽ nhận. Nhà trẻ nhằm vào học sinh nghèo khó còn có chính sách liên quan giúp học tập, phó hiệu trưởng Hứa Bạch Bạch ở bên cạnh cầm một tờ danh sách, đây là chính sách giúp học sinh nghèo khó học tập, trở về xem thật kỹ đi. Chương 293, con của cô tên là gì không giống với những tờ giấy truyền đơn bình thường kia, mấy phần danh sách này. Là bọn họ phát hiện một số người căn bản không biết chữ cho nên làm thành phiên bản này. Con của tôi rất ngoan, thằng bé còn rất thông minh, nhất định sẽ phù hợp với điều kiện của cô. Ở trước mặt Hứa Thu, người phụ nữ quấn khăn kín đầu vẫn luôn biểu hiện vô cùng kính sợ. Khi nói tới đứa bé của mình, cảm xúc của cô ta kích động hơn, ném hết cảm xúc sợ hãi ra sau đầu. Biểu cảm của Hứa Thu vẫn là cười tủm tỉm. 15 ngày sau chúng tôi sẽ thông báo cho toàn bộ phụ huynh, mong ngày đó đưa đứa bé tới. Danh sách trúng tuyển sẽ dán vào ngày đó. Cô hỏi đối phương, con của cô tên là gì? A Cát, thằng bé tên A Cát. Hứa Thu hỏi, là Cát trong Cát Tường sao? Đối phương gật đầu, đúng vậy. Hứa Thu dùng bút viết sột soạt hai chữ trên giấy, đây là tên của cậu bé, cô cầm lấy nó. Đến lúc đó chúng tôi sẽ công khai nhập vào, dựa theo chữ này tìm là được. Đến lúc đó nộp phí cũng dựa vào tờ giấy này cầm đến cách vách. Vâng. Cô ta lau tay mình, sau đó cẩn thận cầm lấy. Bởi vì còn có công việc phải làm, cô ta không ở lại quá lâu rồi đi ra ngoài. Có người đi theo người mẹ này đi một đoạn đường, bởi vì là người máy điện tử lạnh như băng nên không có bất cứ sắc thái tình cảm gì cho nên khiến đối phương có cảm giác bị nhìn trộm. Trên hình ảnh, đối phương cầm tấm thẻ kia, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không quá yên tâm, lại cởi khăn trùm đầu xuống, dùng mặt sạch sẽ cuốn tấm thẻ này vào. Trên đầu của người mẹ này, hiện ra hai lỗ tai nhỏ tròn tròn. Cô ta nhanh chóng đi tới cửa nhà mình, căn nhà nhỏ di động có chút rách nát, nhưng so với xóm nghèo chân chính mà nói, cũng coi như là chỗ an cư lạc nghiệp tương đối ổn định. A Cát. Đối phương gọi, sau đó trong phòng có một đứa bé có lỗ tai nhỏ giống như người phụ nữ kia, đối phương còn có một cái đuôi dài lông xù xù, cái đuôi có sọc, vành mắt màu đen, bộ lông màu nâu đậm đang xen. Mì gấu mèo. Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình nguyên cửu kêu to, cậu bé liếc mắt một cái nhận ra được, đây là hình trên mì ăn liền trong siêu thị nhỏ của bọn họ. Mì ăn liền này rất ngon, nhưng mà hiệu trưởng không cho bọn họ ăn nhiều. Nếu đối phương vào nhà trẻ, có phải bọn họ có thể trực tiếp bảo đối phương bán mì cho mình hay không? Hứa Thu sửa đúng cậu bé, là gấu mèo nhỏ. Người phụ nữ gầy yếu thật cẩn thận đi vào, bình an đi ra, như là tín hiệu đèn màu xanh lục. Ý bảo người quan sát khác nơi này an toàn, không có vấn đề gì, bởi vì danh sách có hạn, thời gian có hạn, cuối cùng phụ huynh ùa vào nhà trẻ nhiều hơn, chỉ có 30-10 suất nhưng tận gần 200 người đăng ký, công tác chuẩn bị vô cùng nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt dưới chờ đợi của các vị phụ huynh, cuối cùng cũng tới ngày bắt đầu phỏng vấn phụ huynh đám trẻ. Trong này có gia đình là một phụ huynh dẫn theo một đứa bé, còn có không ít hai phụ huynh dẫn theo một đứa bé, có người tương đối coi trọng. 7-8 người thân đều đi theo tới, hiện giờ bọn họ không có yêu cầu đó, nhưng tương lai có đứa bé cần đi nhà trẻ, cũng muốn nhìn xem trước, đánh giá xem tương lai có thể đưa đứa bé tới nơi này hay không. 200 gia đình, gần 600 người đều vào nhà trẻ, mênh mông cuồn cuộn chiếm đầy cả sân thể dục, có sự lựa chọn hai chiều giữa nhà trẻ và phụ huynh, vì bày ra thực lực của nhà trẻ đệ nhị vũ trụ của bọn họ, Hứa Thu đặc biệt sắp xếp phân đoạn cho phụ huynh tham quan nhà trẻ, bởi vì học kỳ mới còn chưa khai giảng. Đám trẻ không đi học, nên trốn ở một góc nhà trẻ quan sát những người này. Khi Hứa Thu xây dựng nhà trẻ mới, từng nói muốn chuẩn bị tiếp nhận một số bạn học mới trên cơ bản sẽ không cùng đi học với đám trẻ trước, ăn ở nghỉ ngơi đều không ở cùng nhau. Nhưng suy nghĩ tới cho dù ngày thường khác lớp với đám bạch tát, cũng sẽ cùng nhau ra ngoài chơi đùa sau khi học xong. Đám trẻ cũng phải kết bạn mới, cho nên ý kiến của bọn họ vô cùng quan trọng. Hai ngày trước Hứa Thu đã mở cuộc họp nhỏ với tất cả đứa bé. Nói cho bọn họ chọn lựa học sinh mới, bọn họ có quyền phủ quyết rất quan trọng, bởi vì tình hình của mỗi đứa bé khác nhau, Hứa Thu không chuẩn bị cho bọn họ một phiếu quyền phủ quyết gì đó. Chương 294, tổng hợp quyết định danh sách cuối cùng nếu phần lớn đứa bé đều không đồng ý với người lựa chọn, Hứa Thu sẽ vô điều kiện gạch đối phương ra khỏi danh sách. Nếu chỉ có mấy học sinh không đồng ý, vậy bọn họ phải trình bày lý do không đồng ý, Hứa Thu sẽ tham khảo lý do này, tổng hợp quyết định danh sách cuối cùng. Đây cũng là lý do vì sao không phải ngày khai giảng, đám trẻ căn bản không cần tới đây giúp đỡ, nhưng không có một đứa bé vắng mặt. Hoa lan vốn quấn trên thân cây, lúc này bò vèo vèo trên cây, sau đó cuốn mấy nhánh dây đằng của mình lên cây, làm bộ thành mình là thực vật ký sinh trên thân cây. Nó còn làm mấy đóa hoa giả, làm yểm hộ cho hoa trên đầu mình. Đứa bé và người lớn tới nhà trẻ thật sự quá nhiều, luôn có mấy đứa bé nghịch ngợm gây sự, nếu không bò cao một chút. Nhỡ đâu có người thấy đóa hoa nhỏ của nó, cảm thấy thật đẹp ra tay với nó thì làm sao bây giờ? Hoa trên đầu hoa lan chỉ có một đóa, không có cách nào tái sinh, nguyên cửu thì biến thành hình thái con vẹt thường thấy, đứng trên nhánh cây gần đầu hoa lan, như vậy hai bọn họ có thể nói nhỏ với nhau. Một chức biến thành hình người, cùng với châu nương vốn là hình người, hai bọn họ đảm nhận gánh vác trách nhiệm dẫn đường tham quan nhà trẻ, hai đứa bé văn nhã tú khí. Giống như đôi kim đồng ngọc nữ không rời phó hiệu trưởng Hứa Bạch Bạch của bọn họ một tấc, cùng tiếp đãi đám phụ huynh tới. Hai người là quảng cáo sống rất tốt của nhà trẻ, có lễ phép, giảng logic, học tập ưu tú, nói chuyện cùng một giọng điệu. đặc biệt là Châu Nương, Hứa Thu đều thừa nhận có đôi khi cô không nói thắng được đứa nhỏ này. Thực ra Bạch Táp cũng là đứa bé ưu tú, nhưng là động vật họ mèo, cậu bé xem như cao tầng trong chuỗi mắt xích, không thích hợp đối mặt với những phụ huynh này. Nhưng mà lúc này đây, trong quá trình mọi người cùng thông báo tuyển dụng, cậu bé có thể phát huy một chút sức lực của mình. Xuất phát từ sân thể dục, Châu Nương, Mộc Chức ở phía trước dẫn đường, đi thẳng tới khu dạy học, trước mắt trong phòng học trống không, có mấy phòng có một ít bàn ghế, nhưng phần lớn đều không được đẹp. Văn phòng giáo viên và văn phòng của hiệu trưởng không mở ra với bên ngoài, cũng không cho phép tham quan. Nơi duy nhất có thể tham quan, chính là phòng nghỉ ngơi của học sinh, còn có sân vận động. Thực ra hôm nay sân vận động không mở với bên ngoài, nhưng mà sân vận động của nhà trẻ, đặc biệt làm thành thiết kế cửa kính, mặt tường này đối diện với cửa to, tất cả đều là thủy tinh, từ bên ngoài có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Hứa Thu chuẩn bị khoảng 6 bàn đánh bóng bàn, còn có sân tennis, từ ngoài có thể thấy bên trong có hai phòng nhỏ, một phòng là kho hàng đặt các thiết bị thể dục, một cái là WC. Suy xét đến bóng rổ cùng với bóng đá đều không thích hợp hoạt động trong nhà, Hứa Thu đặt hai môn này ở sân thể dục. Đám phụ huynh vốn từ sân thể dục tới đây, cho nên đám người hướng dẫn nhân tiện mở miệng luôn, không có ý lát nữa vòng trở về dẫn bọn họ đi xem. Châu Nương dùng giọng nói ngọt ngào giới thiệu, hai người này là hạt giống tuyển thủ thể dục của nhà trẻ chúng cháu, hai bọn họ, dưới tỉ mỉ dạy dỗ của nhà trẻ chúng cháu, chỉ dùng thời gian chưa tới một năm đã từ trạng thái chưa sợ được vợt bóng, đạt đến mức độ hiện giờ. Khi đám phụ huynh nghe đến đó, còn có cảm giác chẳng hiểu ra sao, bởi vì hôm nay không phải khai giảng, sân vận động không mở ra với bên ngoài, mọi người ở bên ngoài nhìn là được. Mọi người có thể thấy rất rõ, các thiết bị của chúng cháu đều vô cùng hoàn thiện, tuy văn minh cách mấy ngàn năm, các loại bóng và cách chơi đều có thay đổi nhất định, tên cũng có thể thay đổi, nhưng mà thể dục chơi đơn và chơi nhóm rất được hoan nghênh ở các trường đại học cùng với thế giới người trưởng thành. Lúc này hai đứa bé tiến hành hạng mục, chính là đánh bóng bàn, chỉ thấy thiếu niên nhỏ mặc quần áo màu trắng nhảy lên cao, cái đuôi phía sau cậu bé theo cơ thể đông đưa cũng lắc lư theo, thiếu niên mặc đồ trắng trực tiếp đánh mạnh vào quả bóng nhỏ nhanh chóng xoay tròn, sau đó rơi xuống một góc vô cùng xảo quyệt. Khi quả bóng sắp bay ra, thiếu niên nhỏ diện mạo vô cùng đẹp trai đối diện cậu bé lại dùng tư thế vô cùng duyên dáng vững vàng đỡ được, trở tay dùng vợt bóng đánh qua. Chương 295, thể hiện tương đối kịch liệt còn lưu loát qua lại. Quả thực khiến người ta cảm thấy kích thích và trong lòng mênh mông hơn xem thi đấu trực tiếp ở kênh thể dục trên TV. Đẹp lắm, có phụ huynh rất thích xem chơi bóng bàn, đôi mắt đều nhìn chằm chằm. Hai chân không thể bước tiếp, mở miệng reo hò, thật sự không thể đi vào nhìn một lát sao, bọn chú chỉ đi vào nhìn một lát thôi, để xem rõ ràng hơn. Một chút dịu dàng, còn rất kiên định nói, không thể, hiện giờ hai bọn họ đang huấn luyện, cho nên không cho phép người ngoài quấy rầy. Đợi đến khai giảng xong, học sinh mới có thể đến sân vận động rèn luyện, nhưng mà cường độ huấn luyện của bọn họ sẽ không dày đặc như vậy, còn có thể lựa chọn môn bọn họ yêu thích. Nói không thể thì không thể, các thiết bị trong nhà trẻ này đều tốt hơn đám phụ huynh nghĩ nhiều. Tuy thu phí không tính là rẻ nhất, nhưng thông thường nhà trẻ khác đều rất đắt, bọn họ đi dạo một vòng quanh trường này, bọn họ sẽ cảm thấy trường này rất tiết kiệm chi phí. Các quý tộc có cơ cấu giáo dục riêng, chắc chắn là chướng mắt nhà trẻ mới đột nhiên xuất hiện như thế này. Nhưng mà người tới nơi này xem náo nhiệt, cũng có một số người gia cảnh không tệ lắm, tính giá hiệu trưởng Thu, thì có xúc động muốn chuyển đứa bé nhà mình tới đây. Nhưng mà phần cứng đúng chỗ, phần mềm thì không biết thế nào, không biết nhà trẻ có thể dạy dỗ đứa bé thật tốt hay không. Bàn tính trong lòng bọn họ đánh bùm bùm rung động, vẫn quyết định quan sát một thời gian trước. Những phụ huynh gia cảnh tương đối yếu thế một chút càng không có ý kiến gì. Bên nhà trẻ nói cái gì thì chính là cái đó, hiện giờ là nhà trẻ cần ít người, bọn họ người nhiều. Nơi này khắp nơi đều vô cùng sạch sẽ, đứa bé được dạy dỗ ra cũng có vẻ lợi hại, vừa nhìn là biết không phải là nơi có thể khóc lóc la lối. Đám Mộc Chức chưa nói, trên thực tế hôm nay sân vận động không mở ra với bên ngoài vì một nguyên nhân khác, là quả bóng nhỏ thoạt nhìn vô hại không cẩn thận bay ra ngoài, nói không chừng sẽ ầm ĩ ra mạng người. Lúc trước hệ thống 008 bình xét cấp bậc cho Bạch Táp và Do Vũ đề là thẻ màu vàng, bởi vì tiềm lực và năng lực của hai bọn họ đều tương đương. Sau khi thoát khỏi cực hạn của đuôi cá, mặt cường đại của Do Vũ được thể hiện ra. Cậu bé có thiên phú trong phương diện vẽ tranh nghệ thuật, có một nguyên nhân rất lớn chính là vì sức mạnh của cánh tay nhân ngư rất cường đại. Bởi vì ưu thế này, cho dù Do Vũ viết chữ hay là vẽ tranh, đặt bút đều rất ổn định, những đứa trẻ thời Hứa Thu muốn luyện tập ra thư pháp tốt. Còn đặc biệt buộc cần đi rèn luyện lực cánh tay, hiện giờ do Vũ đặt phần sức mạnh này lên thể dục, cũng có được thành tích vô cùng ưu tú, thì lực của cậu bé xuất sắc còn có lực cánh tay mạnh mẽ cùng với năng lực phản ứng nhanh nhạy, không thua kém Bạch Táp một chút nào. Cả nhà trẻ, trước mắt chỉ có Do Vũ mới đỡ được bóng Bạch Táp đánh tới. Nói là bóng bàn, nhưng mà Hứa Thu cho bọn họ đều là bóng nhỏ dùng nguyên liệu đặc biệt chế tạo thành, phân lượng rất nặng. Vật đánh bóng của đám trẻ cũng là loại đặc biệt, nếu không hai đứa bé đánh một lần, đổi vật đánh bóng một lần, lại đánh một lần, đổi vật đánh bóng một lần. Cho dù hiện giờ nhà trẻ đã không tính là rất nghèo, đồ vật cũng không chịu nổi thay liên tục như thế. Mời mọi người đi bên này, kế tiếp chúng ta đi tham quan nhà ăn và quầy bán đồ trong nhà trẻ. Nếu con của mọi người không có gì cấm kỵ, không kén ăn mà nói, cũng có thể ăn cơm ở nhà ăn của chúng cháu. Đương nhiên đồ ăn ở nhà ăn cần phải trả phí, nhà trẻ không cung cấp đồ ăn miễn phí, nhà ăn của Hứa Thu là dựa theo sạch sẽ, phong cách hiện đại hóa chế tạo. Hoàn cảnh này có thể thỏa mãn phần lớn yêu thích của phụ huynh, có một số sinh vật thích hoàn cảnh dơ bẩn, nhao nhão dinh dính, ngại quá, loại người này nhà trẻ không hầu hạ, chỉ thu chút tiền như vậy, nhà trẻ sẽ không thỏa mãn bất cứ yêu cầu không hợp lý nào. Đợi tham quan xong tòa nhà nhỏ 4 tầng này, lại dẫn bọn họ đi tham quan phương diện giải trí của nhà trẻ, cùng với căn cứ trồng rau trái cây. Chương 296, sao hôm nay hiệu trưởng không tới? Hứa Bạch Bạch cười tủm tỉm nói, kết thúc tham quan. Nếu còn muốn đăng ký, thì mời mọi người dẫn theo con mình lần lượt đến chỗ 12 giáo viên xếp hàng nói tình hình, còn triển lãm tài nghệ của con mình. Đừng nói dối, chúng tôi có máy chuyên phát hiện nói dối. Hiệu trưởng đâu, sao hôm nay hiệu trưởng không tới? Hứa Bạch Bạch vẫn cười ôn hòa có lễ, khóe miệng cong lên không chút thay đổi, dù sao nó cũng là trí tuệ nhân tạo hàng thật giá thật, vô cùng am hiểu buôn bán nụ cười giả. Hôm nay hiệu trưởng có việc quan trọng cần phải đi làm. Nếu đứa bé của ngài được chọn mà nói, tương lai còn nhiều cơ hội gặp được hiệu trưởng, công việc tuyển sinh lần này sẽ do tôi toàn quyền phụ trách. Hứa Thu đang ở trong văn phòng hiệu trưởng nhìn cameras, đang âm thầm quan sát, thường phân tâm lướt thông tin truyền thông, khi liếc thấy một tin tức nào đó cô bị sặc. Tiêu đề của bản tin được kèm theo một hình ảnh rất rõ ràng, cả 40 tên cướp đều cảm động rơi nước mắt khi bị kết án, ca ngợi cảnh sát như người thân của mình. Tuy bối cảnh hình ảnh có che mờ, nhưng Hứa Thu vừa nhìn là biết đó là nhà trẻ đệ nhất vũ trụ của bọn họ. 40 con hamster bị xiềng xích trói vào nhau, cho dù đặt ảnh khổ lớn thì bức ảnh tập thể vẫn rất đông đúc. Trên mặt bọn họ có tươi cười rõ ràng, đặc biệt chân thành tự nhiên, không nhìn ra được dấu vết từng bị người ta hiếp bức. Hứa Thu lại đọc thông tin ở phía dưới, trong bài viết này nói thông tin liên quan đều lạc hậu như vậy, nhưng phía trên có viết thời gian bắt được, địa chỉ bắt được là tinh cầu không người nào đó, thời gian khoảng nửa tháng trước. Đám Hứa Thu tới tinh cầu này cũng khoảng gần 2 tháng, trên đường di chuyển tốn nửa tháng, sau đó xây dựng nhà mới và nhà trẻ mới, lấy được giấy chứng nhận liên quan đến bây giờ lại chậm trễ chút thời gian. Như vậy tính ra đối phương bị bắt giữ vào lúc bọn họ rời nhà trẻ khoảng 1 tháng rưỡi. Đám người này từ ngoài đến đi vào địa bàn thuộc về bọn họ, còn hại bọn họ bị ép rời đi, là người đều sẽ nổi nóng. Hứa Thu lấy đi tất cả đồ ăn tươi, đồ vật ở siêu thị nhỏ không người cũng cướp đoạt sạch sẽ. Ngay cả quả trứng gà đều không để lại cho bọn họ. Nhưng mà cô không xấu xa như thế, để lại đồ ăn gần 2 tháng cho đám hamster kia còn có con thỏ to, những đồ ăn đó đều xem như là thực phẩm cấp cứu trong thời gian chiến tranh, thời hạn sử dụng dài đến nửa năm tới 2 năm. Mấy món này khẩu vị càng ngon giá sẽ càng đắt, cho nên Hứa Thu đều chọn loại tương đối rẻ mùi vị không được ngon. Nhưng mà ngoại trừ những thứ này ra, cô còn để lại cho đối phương một ít hạt giống thực vật. Đều là hạt giống bản địa hành tinh kim cương. Tuy trồng trong các không sống được, nhưng ở nhà trẻ thì có thể sống. Tuy điều kiện trong nhà trẻ không còn tốt như trước, nhưng rất nhiều thứ không thể mang đi, Hứa Thu không mang đi. Ví dụ như quần áo của con thỏ to kia, bát đũa chậu bọn họ ăn, còn có bếp lò của 40 con hamster, cùng với một ít đồ ăn lúc trước chia cho bọn họ, Hứa Thu đều không động vào. Chỉ cần cố chịu một thời gian ngắn, 40 con hamster này có thể hoàn toàn tự do. Xưng vương xưng bá trên tinh cầu này. 1 tháng rưỡi mà thôi, còn chưa đến mức khiến đám cướp hamster kia vui vẻ thành như vậy. Dù sao dựa theo báo chí đưa tin, đám cướp hamster muốn phán giam cầm cả đời. Biết mình sẽ bị phán đến kết quả như vậy còn có thể vui sướng thành như thế, không phải đầu óc bị hỏng chính là không biết con thỏ to kia đã làm chuyện vô cùng tàn ác gì với bọn họ. 40 con hamster không thể đánh lại một người ta, đám cướp hamster này đúng là đủ phế. Ngoại trừ tin tức này ra, còn có một bài đăng càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác. 40 tên cướp xa lưới, người đạt được số tiền thưởng kết xù là nghệ sĩ tiếng xấu khi xưa. Rốt cuộc nghệ sĩ này là ai? Cho dù hình ảnh đều đã che mờ, nhưng mà Hứa Thu vừa nhìn gương mặt kia lập tức đoán được đó hẳn là Kim Tinh Tinh. Quả nhiên phía dưới có rất nhiều dân mạng suy đoán ra chân tướng, sôi nổi bình luận tên Kim Tinh Tinh hay là Kim Anh Tử. Lúc trước Kim Tinh Tinh dùng Internet của nhà trẻ báo án, nhưng mà nhân viên liên quan cũng không ra mặt, lúc này người bị bắt đi, đương nhiên tiền thưởng sẽ rơi xuống đầu cô ta. Chương 297, yên tâm nhưng mà trên thực tế Kim Tinh Tinh không lấy được nhiều tiền như vậy, vì một nhân vật tương đối quan trọng khác, cũng chính là tiến sĩ Dê, tất cả thông tin đều bị nhân viên phía chính phủ che đi. Kim Tinh Tinh trở về giới kia, nhưng mà lúc này có lẽ cô ta đã chuẩn bị lấy được mục tiêu của mình sau đó lựa chọn rời đi. Bởi vì Kim Tinh Tinh lựa chọn kết thúc hợp đồng với công ty cũ, còn thành lập phòng làm việc riêng của mình, gọi là phòng làm việc lập tinh. Không có người đứng sau hộ tống, Kim Tinh Tinh và ông chủ ngày xưa của mình xé một đoạn thời gian, báo chí liên quan đưa tin, khoảng thời gian trước ầm ĩ huyên náo. Chuyện tố cáo lần này đưa tin lập tức khiến cô ta nắm lấy cơ hội biện giải tẩy trắng vì mình, xóa sạch những tin xấu do công ty cũ hắt lên người cô ta. Đương nhiên vẫn có rất nhiều người, cho dù thế nào đều sẽ quen bình luận tính âm mưu. Không tin vẫn luôn không tin, nhưng ít nhất trước đó những người thoát fan của Kim Tinh Tinh đã trở lại không ít, còn tăng rất nhiều fans mới. Hơn nữa cô ta rời đi hơn nửa năm mất đi nhiệt độ, lập tức lại trở lại trên người cô ta lần nữa. Thực ra chuyện này đã xảy ra nhiều ngày, nhưng mà Hứa Thu vẫn luôn bận chuyện nhà trẻ, nên không quan tâm đến mưa gió trên mạng. Nhìn thấy đối phương sống không tệ, trong lòng cô hơi yên tâm. Một công cụ tìm kiếm mạnh mẽ sẽ liên kết một số tin tức liên quan. Phía dưới hiện lên một tiêu đề, hội nghị thượng đỉnh GSPI lần thứ 49. Tin tức nhàm chán như vậy, vẫn luôn không phải đồ ăn của Hứa Thu. Hơn nữa theo lý mà nói, hai tin tức này dường như không có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào, mà chúng nó nằm phía dưới giới thiệu có liên quan tới tin tức trước, bởi vì trùng hợp nào đó, Hứa Thu vẫn ấn vào. Sau đó cô mở ra, ảnh bì dừng ở mọi người chụp ảnh chung, cô thấy được gương mặt vô cùng quen thuộc, phía dưới video ngắn này. Vừa nhìn là biết gà bình luận, bởi vì người bình thường không dám bình luận như thế. Còn có những bình luận còn lộ liễu hơn, Hứa Thu đều không đành lòng nhìn kỹ. Cuối cùng Hứa Thu cũng biết đại danh của tiến sĩ Dê, Ngôn Đông. Đối phương xưng mình là tiến sĩ Dê, mà không phải tiến sĩ Y, có lẽ là vì một số nơi tên họ ngược lại với Hứa Thu, Đông Ngôn. Bình luận ghim đầu là bình luận đầu tiên, còn rất dài, không giống như những bình luận ngắn kia, Hứa Thu nhìn thoáng qua là thấy. Các bình luận chủ yếu là tình huống cụ thể được cư dân mạng nhiệt tình thu thập, bởi vì nhân viên kỹ thuật tương đối lạnh lùng kiêu ngạo, đặc biệt là người có tính kỹ thuật mạnh như vậy, ngoại trừ người trong nghề ra, người thường căn bản không quan tâm. Hứa Thu cũng từ bình luận biết được vì sao video này sẽ liên quan tới bài viết trước, bởi vì giữa bức ảnh 40 tên cướp kia, có người dùng kính lúp không ngừng phóng to chi tiết, sau đó nhìn thấy trên kiến trúc phản quang nào đó có sườn mặt Ngôn Đông, đối phương lập tức giật nảy mình. Sau đó tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm được thông tin liên quan. Ngôn Đông, cư dân mạng tìm ra được anh nhận được hàng chục giải thưởng, tất cả đều là giải thưởng nổi tiếng, và nhiều giải thưởng đã giành được nhiều lần. Người bình thường nhận được một giải thưởng đã rất lợi hại, vậy mà anh còn nhận được nhiều lần như thế. Sau đó chính là phát minh độc quyền, bọn họ tìm được tên Ngôn Đông ở trên rất nhiều thuốc độc quyền. Tuy có tình huống mọi người trùng tên, nhưng mà một số người trong ngành bí mật tiết lộ rằng, thực ra những loại thuốc đó đều do anh nghiên cứu phát minh. Nghe nói bất cứ loại thuốc độc quyền nào, mỗi năm Ngôn Đông nằm đều nhận được rất nhiều tiền. Ngôn Đông không tham gia bất cứ tiết mục gì, cũng không để lộ mặt trước mọi người, thường ngày liên bang không tuyên truyền, cho nên người bình thường không biết rốt cuộc anh lợi hại cỡ nào. Cư dân mạng Lowenhen khét rất thần kỳ, dựa theo thông tin này một đường tìm kiếm, còn tìm ra một chương trình tạp kỹ mà Ngôn Đông tham gia khi còn nhỏ. Chương 298, video đó là Ngôn Đông ở giai đoạn còn nhỏ, trên sóng mũi của anh đeo một cặp kính rộng đen rất thịnh hành hồi đó, rõ ràng là mấy thứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến vẻ ngoài của anh, nhưng vẫn có thể nhận ra được đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Thực ra những video tiết lộ ra, phần lớn là mơ hồ không thấy rõ lắm, làm khó dân cư mạng thần thông quảng đại, tìm được video thời xưa ra. Hứa Thu chỉ ở chung với con thỏ trắng to thời gian như vậy, nhưng liếc mắt một cái vẫn nhìn ra được. Đây hẳn là đối phương khi còn nhỏ, gương mặt nhỏ kèm theo chút phì nộn của trẻ con, trên người mặc quần áo màu trắng, chân dài, mặt banh chặt, còn ít tuổi đã có dáng vẻ nghiêm túc. Game show này tên là Khiêu Chiến Chuyện Không Có Khả Năng, Hứa Thu tìm kiếm một lát, phát hiện là mời một số người trâu bò lên trên đài biểu diễn tiết mục, những người này đều nếm thử khiêu chiến trong tiết mục đột phá bản thân. Ngôn Đông còn nhỏ tuổi đã có được đôi chân dài khiêu chiến một khối Rubik, đối phương cùng tung ra ba Rubik năm mặt, sau đó trong vòng 3 phút giải Rubik năm mặt này về như ban đầu. Hứa Thu biết trên thế giới này có rất nhiều người chơi Rubik, đặc biệt lợi hại, giống như khi cô đi học, Rubik rất lưu hành giữa đám học sinh. Lớp học có mấy nam sinh, một khối Rubik ba mặt, bọn họ có thể giải trong vòng một phút, nhưng mà Hứa Thu không làm được, tuy cô không tệ trong mặt sáng tác nghệ thuật ví dụ như cắt giấy dán cửa sổ khá đẹp ra, thì cô rất kém trong cảm nhận không gian và mô hình toán học, vừa nhìn là hoa mắt. Nhưng mà xem video này, khi ánh mắt đối phương nhìn Rubik trên bàn trước mặt, Hứa Thu vì ác cảm với con thỏ to trong lòng còn nghĩ, chỉ như vậy mà thôi, mãi đến khi đếm ngược kết thúc, đứa nhỏ này ném Rubik lên không trung. Hứa Thu ngay cả ném ba món đồ lên không trung đều không làm được, ngón tay của Ngôn Đông còn tương đối tinh vi nhanh chóng xoay Rubik năm mặt trong tay mình. Khi đối phương ném Rubik lên không trung, Hứa Thu hít vào hơi khí lạnh, là người bình thường nhìn thấy video này luôn có cảm giác chấn động hơn nửa da đầu tê dại. Đặc biệt là đối phương trong video còn có gương mặt trẻ tuổi, ngây ngô, có lẽ là đứa bé khoảng 6-7 tuổi. Màn ảnh quay về phía MC, còn có nhân viên quay phim, cùng với mặt người xem ở dưới đài. Tất cả mọi người đều khẩn trương, nhưng con thỏ trắng nhỏ đang biểu diễn thì có biểu cảm vô cùng trấn định. Mãi đến khi anh thành công, mọi người đều hoan hô chúc mừng anh, con thỏ trắng nhỏ mới hơi há miệng sau đó mỉm cười, không chịu khống chế lộ ra một đoạn răng thỏ trắng tinh. Màn ảnh quay tới anh nhanh chóng ngậm miệng, che giấu hàm răng của mình. Đúng là siêu, siêu cấp đáng yêu. Thực ra con thỏ trắng còn nhỏ đáng yêu như vậy, khi trưởng thành lại trở nên chán ghét như thế. Hay. Hy vọng mọi người trong nhà trẻ cũng trở nên đáng yêu, Bạch Táp lạnh lùng kiêu ngạo đừng học cậu của cậu bé, cũng biến thành như vậy. Nghĩ đến Bạch Táp, cuối cùng Hứa Thu cũng nhớ tới chuyện tuyển sinh, lực chú ý của cô rời khỏi màn hình, chuyển qua đám học sinh. Hứa Thu thấy được một vật nhỏ đột nhiên xuất hiện chỗ lỗ tai lông xù xì của đám trẻ, sắc mặt lập tức thay đổi. Từ trên người đứa bé nào đó hiện ra thứ gì đó rất nhanh lại biến mất trong bộ lông dày của đứa bé, nhưng cả người Hứa Thu đều rơi vào trạng thái đề phòng cao độ. Cô dừng hình ảnh trên màn hình theo dõi, sau đó tua lại đoạn trước, phóng to hình ảnh lên, không ngừng phóng to, vô cùng chắc chắn vật nhỏ màu đen kia, là một con sâu. 3.000 năm trước, sâu vẫn luôn là thứ khiến nhân loại lúng túng, 3.000 năm sau, chúng nó vẫn khiến người ta cảm thấy chán ghét. Trên một tinh cầu tồn tại trùng tộc phần lớn đều hiếu chiến, còn có lực sát thương, những con sâu cỡ to kia, là kẻ địch chung của liên minh nhân loại, nhưng mà còn có vô số sâu nhỏ. Khi nhân loại còn chưa ra đời chúng nó đã sống ở trên thế giới này, sống mấy trăm vạn năm đều không có thay đổi quá lớn. Lúc trước Hứa Thu sống ở trong hoàn cảnh, tuy trên người đám trẻ rất bẩn, nhưng khắp nơi trên người bọn họ không có chỗ nào có virus hay sâu. Trong quá trình xây dựng, Hứa Thu cũng rất chú ý sạch sẽ, khi bọn họ xây dựng ở bên ngoài, trên tinh cầu ngoại trừ cát vàng ra thì không có bất cứ sinh vật gì, bao gồm mấy con sâu linh tinh. Chương 299, quan sát sau đó lại có tiến sĩ dê tới. Thói ở sạch khiến người ta giận sôi, lần nào tới viện nghiên cứu ngầm mỗi người đều trải qua một con đường tiêu độc, Hứa Thu gần như ném thứ nguy hại đáng sợ này ra sau đầu. Nhưng hiện giờ cô ý thức được, thực ra sinh vật này không biến mất, khi nhà trẻ bọn họ trồng trọt những cây nhiều hoa, ong mật thụ phấn, thỉnh thoảng còn có bướm bay qua, hấp dẫn lực chú ý của mèo con. Khi xới đất, thỉnh thoảng còn thấy được mấy con giun, có ong mật, chuồn chuồn, con bướm. Ngay cả ruồi bọ, con gián. Mũi, còn có côn trùng hút máu gì đó nữa, đủ loại sâu đáng sợ. Bọn họ thường xuyên xuất hiện ở hoàn cảnh kém, chỗ gỗ hư thối, mặt tường âm u ẩm ướt, nhà trẻ có nhiều người tới, đều là người tương đối bình thường ở gần đây. Vì để đứa bé nhà mình có thể được nhà trẻ tiếp nhận, dưới điều kiện hiện có, cha mẹ đám trẻ này đều cố gắng khiến người đứa bé nhà mình sạch sẽ một chút, nhưng cho dù như vậy, vẫn có một số người chỉ coi danh từ vệ sinh sạch sẽ này ở mặt ngoài. Bọn họ chỉ lo mặt ngoài ngăn nắp, không chú ý tới những thứ nhỏ như vậy trên người con mình. Đương nhiên, có lẽ bọn họ không để ý, dù sao trên người rất nhiều động vật hoang dại, đều tồn tại ký sinh trùng gì đó. Bản thân nhân loại vốn là động vật cao cấp, mấy đứa bé hỗn huyết đến lung tung rối loạn này còn hơn thế. Hứa Thu tiếp tục xem video, phát hiện có một số đứa bé gãi người mình, giống như cảm thấy ngứa, sau đó bóp một tiếng đánh chết một con sâu nhỏ, không thèm để ý chà lau người mình. Không được. Cô chỉ quan sát những hình ảnh này, đã cảm thấy hít thở không thông. Có một số thứ khi bạn nhìn thấy một con, chuyện này nói lên có khả năng chỗ che giấu có rất nhiều. Lông tóc xù xù, bản thân chính là nơi tốt cho đám sâu đáng ghét sinh sôi nảy nở. Lúc trước Hứa Thu đã nghĩ tới, tuy đứa bé nghèo một chút, nhưng mà chỉ cần bạn chịu nỗ lực có khả năng, vậy thì không quá quan trọng. Nhưng hiện giờ cô cảm thấy mình nghĩ quá đơn giản, cho dù tiến hành kế hoạch loại bỏ sâu cho đám trẻ này, nhưng bọn họ về đến nhà vẫn sẽ mang đám sâu nhỏ này tới. Nhà trẻ không có khả năng mỗi ngày đều tiêu diệt quy mô lớn, Hứa Thu làm đồ chơi bằng bông cho đám trẻ, thảm, nhà búp bê đều có khe hở nhỏ khắp nơi, đều có khả năng bị mấy thứ khủng bố này bá chiếm. Những người này còn tham quan nhà trẻ của bọn họ cả ngày, không biết mang theo bao nhiêu thứ tồi tệ tiến vào. Cũng may cô cũng không mở tuyến đường tham quan toàn diện với đối phương. Hứa Thu có chút sốt ruột đi tới đi lui trong nhà trẻ, cô mua sắm nước thuốc đuổi côn trùng trong cửa hàng của hệ thống, phun một lần trong văn phòng trước, trên người mình cũng phun nhiều mấy cái. Loại nước thuốc đuổi côn trùng này không có mùi gì, có hương cam rất nhạt. Hứa Thu thông báo khẩn cấp với Hứa Bạch Bạch, người đều đã quay được, khoan hãy để bọn họ tham quan khắp nơi, tốc độ biểu diễn cũng nhanh hơn, mỗi người cho 2 phút biểu diễn, thống nhất chỗ sắp xếp, đừng để người ta chạy loạn khắp nơi. Sau khi kết thúc để bọn họ đi từ đường lớn trở về. Cô lấy một quyển notebook thật dày trong ngăn kéo ra, dùng bút màu đen viết đậm 2 chữ kế hoạch, có lẽ khoảng 2 tiếng sau, thông tin về các đám trẻ sẽ có, cửa nhà trẻ sẽ đóng lại lần nữa. Hứa Thu nhanh chóng mở cuộc họp khẩn cấp trong nhà trẻ, cô mở video lúc trước ra, sau đó bùng bút laser chỉ điểm đỏ nhỏ, chỉ về phía hình ảnh được cô dừng lúc trước. Các em nhìn xem cái này, đối mặt với khẩn trương của hiệu trưởng. Đám trẻ sôi nổi an ủi cô. Tiểu Mộc Chức nói, đừng sợ, hiệu trưởng em có thể dệt thêm mấy cái lưỡi trong phòng, ăn luôn chúng nó. Không cần, không được, không thể, Hứa Thu lập tức từ chối. Một cô bé trắng nõn sạch sẽ nói ra những lời như vậy, hình ảnh vô cùng khủng bố được không? Nhưng mà cô nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, mùi trên người cô hôm nay sẽ không khiến em cảm thấy ghê tởm, choáng váng đầu óc, muốn nôn à. Mộc Chức giống như là côn trùng. Là con nhện nhỏ, tuy phong cách không quá giống loại khiến Hứa Thu sợ hãi, nhưng dù sao cô bé cũng là côn trùng, có lẽ có thể là hỗn huyết trùng tộc và nhân loại gì đó. Nghĩ tới viện nghiên cứu kia nghiên cứu Mộc Chức, có khả năng là vì chuyện này. Mộc Chức lắc đầu, không có ạ, trên người hiệu trưởng rất dễ ngửi, có loại hương vị ngọt ngào. Hứa Thu hơi nhẹ nhàng thở ra, có lẽ thứ kia không có hiệu quả lớn đối với Mộc Chức, nhưng mà vẫn phải kiểm tra một chút. Chương 300, không thể dùng loạn còn nữa, đây là dược tề có độc tính rất mạnh, không thể dùng loạn. Còn tình hình đặc biệt của Mộc Chức, lúc trước con thỏ trắng to nghiên cứu ra những máy móc ở viện nghiên cứu ngầm, tất cả đều bị cô cùng dọn vào trong không gian, sau đó đặt ở nhà mới. Bên trong có một máy dùng để kiểm tra đo lường dị ứng, hẳn là có thể dùng. Không chỉ Mộc Chức, đứa bé khác cũng nói, em cũng có thể giúp hiệu trưởng đuổi sâu, tuyệt đối không để chúng nó tiếp cận cô. Con rắn nhỏ xung phong nhận việc nói. Em có thể luôn ở trên tay hiệu trưởng, đuổi chúng nó đi. Hơn nữa em có thể ẩn thân, như vậy hiệu trưởng xuất hiện trước mặt những người khác cũng không sao, ngay cả Bạch Táp lạnh lùng kiêu ngạo, cũng cố tình để móng vuốt của mình lóe sáng. Hiệu trưởng là nhân loại yếu ớt, động tác chậm rãi, nhưng Bạch Táp thì khác, tốc độ cậu bé tung trảo rất nhanh, chỉ có Hoa Lan, đều biểu hiện hoảng sợ như khi Hứa Thu mới nhìn thấy sâu. Không muốn sâu, em chán ghét sâu, là một dây đằng, Hoa Lan không sợ Bạch Táp. Không sợ nguyên cửu, không sợ Mộc Chức, nhưng vô cùng sợ các loại sâu. Dù sao rất nhiều sâu sẽ ăn thực vật như chúng nó, ăn đến sạch sẽ. Hứa Thu cảm động, cảm ơn mọi người. Nhưng mà hôm nay cô triệu tập mọi người tới đây, không chỉ vì chuyện này, cô có thể lợi dụng mọi thứ làm tốt công tác vệ sinh của mình, nhưng đám trẻ mới kia, bọn họ sẽ không ngừng mang sâu nhỏ tiến vào. Như vậy thì không cần tuyển học sinh mới nữa, dù sao chúng em đi ra ngoài chơi mà nói. Cũng có thể tìm được bạn mới, Hứa Thu lắc đầu, chúng ta đều đã làm hứa hẹn với bên ngoài, nói muốn tuyển thì nhất định phải tuyển, làm người phải nói chữ tín, giữ chữ tín. Sao có thể vì chút khó khăn nho nhỏ như vậy mà lùi bước, cô đã nghĩ kỹ, nhà trẻ trải qua chuyện hôm nay, chắc chắn phải để phân đội nhỏ người máy xuất phát tiêu độc từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài nhà trẻ một lần, cửa nhà trẻ cũng phải thành lập thông đạo tiêu độc. Lúc trước khi Ngôn Đông ở viện nghiên cứu dưới mặt đất đã xây một phòng tiêu độc. Tuy người bên ngoài đều cảm thấy anh phiền phức, nhưng vì vệ sinh sạch sẽ của nhà trẻ, Hứa Thu cảm thấy cô cũng nên làm một cái ở cửa. Nhưng mà tiêu độc như vậy còn chưa giải quyết được vấn đề, trọng tâm mọi chuyện là chỗ ở sạch sẽ, vệ sinh. Bọn họ tuyển rất nhiều đứa bé, thực ra trên người đều rất dơ. Nhà tắm trong nhà trẻ chúng ta phải xây dựng thêm, nếu tình hình đặc biệt nghiêm trọng, thì cắt lông, đám hamster thành niên bị cắt trụi lông xong, đều vô cùng hậm hực huống chi là đứa bé. Nhưng vì sạch sẽ, cô không thể không làm vậy. Các em có ý nghĩ gì không? Châu Nương nhấc tay đầu tiên, em cảm thấy làm điểm dừng chân, chính là bọn họ vào ở xong thì không cần đi về, hay là nói một học kỳ trở về một lần. Dù sao có thể ngủ lại ở trong trường, Do Vũ gật đầu bổ sung, cũng không cần người lớn đưa đồ ăn, viết lại cấm kỵ và thói quen của các học sinh mới, chúng ta có thể mở lớp nấu ăn, người của chủng tộc không khác biệt có thể đi học chung, để những đứa bé lớn tuổi hơn chiếu cố đứa nhỏ, như vậy bọn họ có thể chỉ bỏ một chút tiền nguyên liệu nấu ăn. Bé Hồ Ly Lị Lị nói, đúng vậy, bộ dạng này cắt trụi lông, cũng không bị những người khác cười nhạo gì đó. Lúc trước cô bé rụng răng đều đau lòng muốn chết, nếu thật sự cắt trụi lông mà nói sẽ xấu đến mức nào, những chuyện này có thể suy xét, nhưng mà đều là trị ngọn không trị gốc, không chỉ có vấn đề lớn trên người đám trẻ, phụ huynh của đám nhóc kia cũng không tốt hơn chỗ nào, nhưng mà bọn họ ở hoàn cảnh tệ lâu như thế, đã sớm chết lặng không để bụng, còn có một phương diện. Trên người đám phụ huynh này dơ bẩn, mặt nhìn còn đỡ, nếu nhảy vào trong nước tắm rửa, có lẽ bể nước đều đen xì. Hoàn cảnh nhà đám học sinh mới càng muốn mệnh, Hứa Thu nói, em còn nhớ rõ chuyện hoa hồng xanh cô kể cho các em nghe không? Nguyên Cửu lắc đầu, trí nhớ của đứa nhỏ này không tốt, kể rất nhiều chuyện, trên cơ bản tan học, sẽ trả lại tới tay giáo viên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.